Chương 2580, Khinh Xa Tẩu Mã Lộ Vô Trần. Nghĩ tới đây, Lạc Ly rời khỏi nơi này, hướng thẳng về phía Mộc Dương Hà. Mộc Dương Hà kia, trong hư không là một huyền hà, giống như hình trụ, lơ lửng trong không trung, chảy từ nam xuống bắc, cứ chảy mãi về hướng bắc không quay đầu lại. Người tới gần Mộc Dương Hà sẽ phát hiện mình đang đứng trên mặt nước. Lúc này trên mặt nước, phía tây đông, người bay về phía khác, bất luận người bay thế nào, cuối cùng người vẫn là đứng trên mặt nước. Cuối cùng vẫn là bay quanh Mộc Dương Hà, bay một hồi vẫn là trở về chỗ cũ. Sóng nước Mộc Dương Hà hung hãn, vừa nhìn xuống, mênh mông vô tận, độ rộng của sông cũng khoảng mấy nghìn dặm. Trong này có vô số thủy tộc sinh sống, nhất là thủy tộc sống ở trung tâm Mộc Dương Hà lại càng mạnh. Trong giải trung tâm của Mộc Dương Hà có không ít địa vực kỳ dị, là hang ổ của những thủy tộc kia. Vô số tiên nhân và cả tiên linh đang bay lượn trên mặt nước Mộc Dương Hà, họ tìm kiếm linh quang lập lòe trên mặt nước. Linh quang đó có thể là linh quang mà bảo vật trong Mộc Dương Hà phát ra, cũng có thể là bẫy do thủy tộc bố trí. Thậm chí có lúc thủy tộc sẽ bay ra khỏi Mộc Dương Hà, truy sát tiên nhân trên hư không. Nhưng phần lớn thời gian tiên nhân tiên linh xông xuống nước, cướp đoạt bảo vật, giết thủy tộc, giành lấy tiên tài. Ngoại trừ những tiên nhân và thủy tộc chiến đấu, giữa một số tiên nhân, một số thủy tộc cũng thỉnh thoảng có mâu thuẫn đánh nhau. Nơi này chính là một chiến trường hỗn loạn, đầu đầu cũng là tranh đấu. Nơi này, kỳ dị hơn chính là những bảo vật kia không phải xuất hiện từ đầu nguồn Mộc Dương Hà, mà là được sinh ra. Mà là trong lòng sông, nước sông quay cuồng rồi hình thành. Cho nên không phải người chiếm cứ được thượng nguồn Mộc Dương Hà là có thể phát tài. Lúc này trên Mộc Dương Hà trong vô số con sông, cơ duyên luôn tồn tại, chỉ có điều xem người có duyên phận hay không. Lạc Ly lúc này bay lượn trên mặt sông, nhìn Mộc Dương Hà dưới chân mình. Lóe một cái, Lạc Ly bay xuống sông. Hắn nhìn trong con sông này có gì khác biệt. Lập tức hắn tiến vào một thế giới nước, nhưng tại đây hắn lại rất thành thạo điêu luyện, Long Điệp Cửu Thiên kia vốn chính là rồng trong nước. Cho nên lúc này Lạc Ly cũng cảm thấy thoải mái tự tại trong lòng sông. Hắn vừa mới xuống nước liền có 4-5 con cá mập trắng lớn từ phía xa bơi lại phía hắn. Những con cá mập trắng đó nhìn Lạc Ly rồi hung hăng xông đến, muốn hăn tươi nuốt sống Lạc Ly. Lạc Ly trừng mắt, dưới cái nhìn như vậy đàn cá mập trắng liền quay đầu bỏ chạy, tên này thật đáng sợ. Lạc Ly mỉm cười nhìn về phía nước chảy của Mộc Dương Hà, hắn ngẫm nghĩ rồi lập tức bay ra khỏi Mộc Dương Hà, chạy thẳng về phía đầu nguồn. Nơi hắn ở rất gần với đầu nguồn Mộc Dương Hà, nếu muốn bay đến cuối nguồn Mộc Dương Hà thì xa quá, tỷ vạn dặm, không đến mười mấy năm thì thật không bay đến. Chính là như vậy, Lạc Ly bay hơn 10 ngày, phía trước vẫn là đầu nguồn Mộc Dương Hà xa tít tắp. Nhìn về phía đầu nguồn phía xa kia, giống như một quả cầu nước khổng lồ lơ lửng trong tiên giới. Quả cầu nước này nhìn giống hình cầu, đến gần lại là một biển lớn, rộng khoảng vài chục vạn dặm. Đó thực sự là một đại thế giới, bị ép thành như vậy, bất luận là người dưới thần tiên, kim tiên tiến gần đầu nguồn khoảng vạn dặm liền bị thế giới linh áp này đánh bay. Muốn tiến vào thế giới đầu nguồn, chỉ có thể thông qua đường thế giới đầu nguồn chảy ra Mộc Dương Hà, nhưng vị trí đó nước chảy quá xiết, không phải phi tiên, trừ phi có bí pháp, căn bản không thể nào qua nổi chỗ đó. Ngay cả địa tiên cũng không thể nào vượt qua chướng ngại đó. Lạc Ly quan sát 1-2 ngày, vẫn cố ý thử xem sao, xem có thể ngược dòng nhảy vào đầu nguồn Mộc Dương Hà hay không. Nhưng e rằng sức của Lạc Ly cũng thất bại, nước chảy ở đầu nguồn Mộc Dương Hà này quá mạnh, đến địa tiên cũng không tiến vào được. Đứng đó nhìn cho đã, tìm hiểu toàn bộ tình hình Mộc Dương Hà này. Quan sát đầu nguồn Mộc Dương Hà, Lạc Ly liền bay lên Mộc Dương Hà rồi theo bay dòng chảy xuống. Trên đường đi Lạc Ly thỉnh thoảng lại chui xuống Mộc Dương Hà. Nhưng đến cuối cùng cũng không gặp may mắn, bắt đầu gặp thủy tộc. Những thủy tộc kia có linh trí, yếu nhất tương đương với cảnh giới hư tiên, mạnh nhất tương đương với cảnh giới linh tiên, bọn chúng nhìn thấy Lạc Ly liền tấn công, không chết không tha. Nhưng thủy tộc này có thể vận chuyển pháp thuật, sử dụng pháp bảo, rất cường đại, rất phiền toái. Nhưng gặp Lạc Ly là bất hạnh của chúng, toàn bộ đều bị Lạc Ly đánh chết. Lạc Ly phát hiện trong Mộc Dương Hà này, hư tiên có thể trên mặt sông, huyền tiên có thể tiến vào trong tầng ngoài 3.000 dặm của sông. Linh tiên có thể tiến vào tầng nước 2.000 dặm. Nhưng cuối tầng nghìn dặm trong lòng sông chỉ có thực lực địa tiên mới có thể tiến vào được. Hơn nữa có một số tiểu thiên thế giới giống như bong bóng nước trong lòng sông, những hang ổ thủy tộc đó ngay cả địa tiên cũng có thể tiến vào. Ở đây thật sự cơ duyên vô số, thậm chí có vài lần Lạc Ly tận mắt nhìn thấy tiên bảo thành hình bên cạnh mình. Nhưng không biết vì sao, giống như Lạc Ly dùng hết vận may rồi, mỗi lần xuất hiện bảo vật đều không lấy được. Không phải thất lạc theo dòng chảy, mà là bị người khác cướp đi. Lại một tiên bảo thủy linh giống một chiếc châm ngọc hóa sinh cách Lạc Ly không xa. Nhưng bị một nữ tiên từ trên thiên không hạ xuống một bước cướp đi, nữ tiên đó sau khi cướp được tiên bảo thủy linh, toàn lực cảnh cáo Lạc Ly, sợ hắn giết người cướp của. Nhưng Lạc Ly cũng chẳng làm vậy, chỉ là một tiên bảo nhỏ bé, cũng chỉ là tiên bảo cấp 2, Lạc Ly cũng không giết vị nữ tiên này cướp của làm gì. Nữ tiên kia nhìn thấy sự cao ngạo của Lạc Ly, vô cùng cảm tạ, ngẫm nghĩ rồi nói. Đa tạ tiên hữu, đúng rồi, tiên hữu, ở phía đông bắc 1700 dặm, ta phát hiện một đám linh bảng. Chúng xuất hiện dày đặc mấy lần ở đó, nơi đó chắc hẳn là địa điểm tập trung của tộc linh bảng, có lẽ hang ổ của chúng ở đó. Tiên hữu, ngươi có thể đến đó thử vận may xem. Nghe thấy vậy, mắt Lạc Ly liền sáng lên, linh bảng, chẳng phải là tộc cung cấp linh tài biến dị cho Thủy Nguyên Thành sao? Tìm được chúng, có lẽ sẽ có được nhiều linh tài biến dị hơn. Lạc Ly mỉm cười, nhìn nữ tiên kia phất phất tay, rồi đi hướng về phía kia. Linh bảng, Lạc Ly quyết định qua đó xem sao. Ở địa vực này, sau khi tiêu diệt Thủy Nguyên Thành, Lạc Ly dần dần có một cảm giác, đó chính là vô địch thiên hạ. Trong địa vực này, tiên giới địa tiên không thể nào hình thành, địa tiên không thể nào tồn tại được ở đây, cho dù tồn tại cũng phải hạ thấp cảnh giới của mình xuống. Nơi này chính là thế giới lớn nhất của linh tiên, nơi đây có thể nói là phúc địa của Lạc Ly. Bao nhiêu năm tu luyện, bây giờ thực lực của Lạc Ly đã đạt đến cảnh giới địa tiên, hoàn toàn có thể vượt cấp đánh chết linh tiên, trận chiến Thủy Nguyên Thành chính là một ví dụ. Chương 1616, nhất niệm sinh tử do tùy tâm. 1. Còn cảnh giới của hắn cũng chỉ là huyền tiên đệ thất trọng, nói cách khác, Lạc Ly chính là vô địch. Nếu đã vô địch, vậy thì cứ tùy ý đi, ít nhất trong vòng 3 tháng, không cần nhẫn nại, không cần giả tạo, duy ngã hoành hành. Nghĩ tới đây, Lạc Ly tới thẳng chỗ đó, 1700 dặm, chỉ trong chốc lát là tới nơi. Đến nơi rồi, Lạc Ly cũng không làm bậy, mặc dù định tùy ý hoành hành, nhưng không có nghĩa là không cẩn thận. Hắn đứng trên hư không, hai mắt nhìn về phía Mộc Dương Hà. Chỉ thấy Mộc Dương Hà này sôi trào mãnh liệt, nước chảy ầm ầm, giống như một cái lốc xoáy lớn vậy. Trong lốc xoáy lớn kia, quả nhiên có linh bảng tồn tại. Hơn nữa còn không ít, có khoảng hơn trăm, chẳng trách nữ tiên kia lại phát hiện ra bọn chúng xuất hiện ở đây, xem ra cũng không phải nhất thời tụ tập rồi. Vì lúc này trên hư không đã hội tụ không ít tiên nhân và tiên linh, có khoảng 400-500 người, đều đang đứng trên hư không nhìn linh bảng dưới chân mình. Những linh bảng này đều là hình người, hơn nữa đều là hình dạng thiếu nữ trẻ tung, chỉ có điều sau lưng họ đều có một cặp vỏ sò khổng lồ, vỏ sò phân trái phải, không ngừng cử động. Tộc linh bảng này, bắt sống có thể làm tiên linh đem bán, vỏ sò kia có thể dùng để luyện khí, bản thân linh bảng có thể dùng luyện đan, là thủy linh đáng cướp đoạt. Nhưng những tiên nhân tiên linh kia lại không dám nhúc nhích, chỉ đứng quan sát. Những linh bảng này ở trung tâm lốc xoáy kia, quan sát tỉ mỉ, chúng giống như bị vây hãm, kết quả thành chiến trận. Vỏ sò sau lưng mỗi linh bảng cùng có linh quang tương liên, tạo thành đại trận phòng ngự. Hơn trăm con linh bảng, trên thân thể chúng giống như một ngọc trai hư ảnh lớn đang thủ hộ chúng. Nếu như chỉ là phòng ngự này, thì đám đông tiên nhân và hư tiên kia ngược lại cũng không sợ, đáng sợ hơn chính là lốc xoáy dưới chân những linh bảng kia. Lốc xoáy đó dồn chúng vào trung tâm, hình thành vô tận. Quan sát kỹ hơn, thực ra lốc xoáy này cũng không phải tự động hình thành, không ngờ trong lốc xoáy có một ngư ảnh mờ ảo xuất hiện. Những cái bóng kia cùng với lốc xoáy, không ngừng lay động, hoặc là nói lốc xoáy này chính là do chúng quấy động thành. Những ngư ảnh này bao vây linh bảng, lập tức Lạc Ly liền biết tại sao những linh bảng này lại xuất hiện trên mặt nước. Thủy tộc tranh đấu, nhìn kỹ những ngư ảnh kia, không ngờ là dám xa nhân ngư tộc. Chúng nửa người nửa cá, thân thể cá mập, mặt người, mọc ra tứ chi, điên cuồng du động trong nước, dâng lên sóng nước vô tận, hình thành con sóng lớn. Xa nhân ngư tộc đánh nhau cùng linh bảng, khiến linh bảng không còn cách nào, chỉ có thể rời khỏi nước sâu, xuất hiện trên mặt nước, lúc này uy lực của đám ngư ảnh kia lập tức yếu bớt. Dưới nước sâu, những con linh bảng này sớm đã bị chết. Cho dù như vậy, xa nhân ngư tộc thỉnh thoảng lại từ trong lốc xoáy nhảy ra, bổ nhào vào đại trận linh bảng, mấy lần suýt chút nữa kéo linh bảng đứng rìa ngoài vào trong lốc xoáy. Mỗi lần xa nhân ngư tộc nhảy ra, đám đông linh bảng kia phát hiện liền kêu thảm thiết, giống như đám thiếu nữ gặp phải ác bá, bất lực kêu gọi. Trên hư không lập tức có tiên nhân ra tay, tiên thuật điên cuồng tấn công, đánh xa nhân ngư tộc vào trong nước. Nếu những tiên nhân này đơn độc gặp phải linh bảng, có lẽ sớm đã ra tay bắt chúng, nhưng lúc này lại cứu chúng, tránh bị xa nhân ngư tộc kia bắt đi. Cũng không phải không có tiên nhân tiên linh ra tay muốn giết xa nhân ngư tộc, bắt linh bảng, nhưng trong lốc xoáy kia, trôi nổi thân thể tàn phế, có thể thấy đó là kết cục của những người đi trước. Lạc Ly nhìn cảnh này, có chút trầm tư, lập tức cười cười. Hắn lang thiên đại thanh quát lớn, ta chính là Lạc đại lão của Nguyên Châu Tông, tộc linh bảng chớ có sợ, ta đến cứu các ngươi. Nguyên Châu Tông kia từng nói, linh tài biến dị của họ đều là trao đổi với tộc linh bảng này, giữa hai phía chắc hẳn có quan hệ đồng minh. Cho nên Lạc Ly mới cao hàn như vậy, rồi hạ xuống. hắn bay thẳng đến chỗ lốc xoáy kia, lập tức đám tiên linh đứng trên không hư quan sát kia liền bàn tán xôn xao. Lại một tên không sợ chết nữa đến, chỉ là huyền tiên, linh tiên ngũ vị tử vừa nãy kia cũng bị chết tại đây. Ha ha, xem hắn chết thế nào, tộc Chu Sa này không phải hạng dễ trêu đâu. Trước Lạc Ly, có linh tiên đến nơi này ra tay đuổi cha Sa tộc, bắt linh bảng, kết quả chôn thây nơi này. Lạc Ly hạ xuống, vẫn còn chưa tới mặt nước, tiến gần tới mặt nước rồi, hắn lập tức cảm thấy có gì đó bất thường. Nhìn lốc xoáy kia, chỉ là ảo ảnh, trên mặt nước, trong mặt nước, dưới mặt nước, không ngờ là một sát trận khổng lồ đáng sợ. Tới gần mặt nước, chưa đến 300 trượng, trong hư không liền xuất hiện vô số linh khí kiếm xa, những con cá mập này chính là kiếm khí. Kiếm khí vô tận hóa thành hình dạng cá mập, chúng không màu không hình, vô cùng tận. Cứ tiến gần tới mặt nước là chúng lập tức vây lại, điên cuồng tấn công. Vạn kiếm xuyên tim, kiếm khí phân thây, dưới đòn tấn công này, hư tiên khó giải, tất bị kiếm trận vô tận này xoát giết tại chỗ. Xuống sâu hơn chút nữa, trên mặt nước, từng dòng nước của lốc xoáy vô tận kia chính là kiếm ý. Kiếm ý này biến hóa, hình thành lốc xoáy kiếm hải, xoắn giết tất cả những ai xâm nhập. Đồng thời còn có 16 Chu Sa tương đương cảnh giới huyền tiên ẩn mình trong lốc xoáy kiếm hải này, lúc nào cũng có thể bạo phát một kích đáng sợ, dưới sát chiêu này, huyền tiên trụy lạc. Đáng sợ hơn là dưới nước, có một cường giả Chu Sa bố trí sát trận. Đây mới là sát chiêu của trận này, có thể giải khai sát trận phía trước, hắn sẽ ra tay, quấy động Mộc Dương Hà, bạo phát một kích Chu Sinh kiếm. Một kiếm này vừa ra, tương đương hắn đem Mộc Dương Hà trong phạm vi nghìn dặm hóa thành một kiếm trong tích tắc. Kiếm này vừa ra, chính là địa tiên nhất kích, tiêu diệt linh tiên. Linh tiên ngũ vị tử kia chính là bị linh tán hồn toái, tu luyện vạn năm, chôn thây ở đây dưới kích này. Cho nên đám đông tiên nhân đứng đầy trời kia mới không dám xuống. Trong nháy mắt Lạc Ly hạ xuống, lập tức cảm giác được toàn bộ sát chiêu này. Lúc này Lạc Ly cười khẩy, Long Điệp Cửu Thiên, hắn lập tức tăng tốc hạ xuống, giống như một đường sét từ trên trời giáng xuống. Ưng kích trường không, ngư tường thiển để. Cùng lúc đó, trong tay hắn bạo phát huyễn quang, Lạc Ly liền đẩy. Cái đẩy này là sức mạnh toàn thân của Lạc Ly, tinh, khí, thần trong nháy mắt xuất ra. Đẩy một hồi, giải đạo, ngộ đạo, thoát sinh tử, siêu phàm nhập thánh. Mặc dù chỉ có một động tác như vậy, nhưng lại có thể cải thiên hoán địa, phá diệt vạn vật. Bên ngoài thân thể Lạc Ly, tinh hà vô tận mơ hồ xuất hiện, vô số ánh sao, giống như quang hải. Hào quang bạch kim trầm tĩnh trong trẻo lạnh lùng xuất hiện, trong lúc hào quang lưu chuyển, khí tức hủy diệt băng giá vô tận tỏa ra ngoài, phô thiên cái địa. Kiếm khí của Chu Sa bên ngoài kia toàn bộ bị vỡ nát. Chương 1616, nhất niệm sinh tử do tùy tâm. 2. Từng đường kiếm ý trên mặt nước kia, toàn bộ đều bị phá tan. 16 huyền linh Chu Sa kia đều bị tiêu diệt, những nơi hào quang kia đi qua, toàn bộ sinh linh đều bị tiêu diệt sạch, hóa thành cho bụi, không có chút chống cự. Dưới nước, cường giả Chu Sa kinh hãi, lập tức phát ra Chu Sinh kiếm đáng sợ. Nhưng ánh hào quang của Lạc Ly ương ngạnh đối đầu với Chu Sinh kiếm. Lập tức Chu Sinh kiếm vỡ nát, cường giả Chu Sa vừa muốn bỏ chạy cũng bị tiêu diệt. Ầm một tiếng, trong hư không, đám đông tiên nhân tiên linh liền nhìn thấy một đường bạch quang đi qua, những nơi đi qua, lốc xoáy khổng lồ kia liền nát bấy. Trong lốc xoáy đó, toàn bộ đều tan thành cho bụi. Không có chút kháng cự, không thể ỏ chạy, toàn bộ đều tử vong. Ma ha, chính là cực hạn lớn nhất, tuyệt diệt chính là hủy diệt, một trường này chính là hủy diệt vô tận, toàn bộ tử vong. Lúc này trong hư không tiên âm kỳ dị truyền đến, chư thiên thần ma, mạn thiên tiên Phật, ma ha tuyệt diệt, ngộ giả tiêu tán, vô kiên bất thôi, vô vật bất phá, vô vãng bất lợi. Âm thanh kỳ dị này lúc bắt đầu giống như tiếng người đang khẽ tụng hát, dần dần biến thành hàng tỷ âm thanh cùng tụng, tiếng tụng giống như trời long đất lở, mang theo uy lực vô thượng không thể kháng cự, xuyên qua vũ trụ. Bất luận tiên nhân tiên linh đứng trong không trung kia, hay là đám linh bảng trong lốc xoáy đều ngây người, há hốc mồm. Lạc Ly chậm rãi bước về phía linh bảng kia, một kích vừa rồi của hắn, hắn cố ý tránh khu vực của những linh bảng này ra, nhưng dư âm của ma ha tuyệt diệt ảnh hưởng, đại trận phòng ngự này của đối phương cũng không đơn giản, rất kiên cố, cho nên có thể sống sót dưới Chu Sa kiếm trận. Lạc Ly đến bên cạnh chúng, chậm rãi nói, ta là Lạc lão đại của Nguyên Châu Tông, ta muốn hỏi các ngươi chút, tại sao giao dịch của các ngươi và Nguyên Châu Tông đến bây giờ vẫn chưa thực hiện? Trong lời nói mang theo một loại khắc nghiệt và uy nghiêm. Trong đám đông kia có một cô gái từ từ xuất hiện, cung kính hành lễ rồi nói. Lạc lão đại tiên trưởng, vậy nhất định là trưởng bối Lạc Thập Tam, chủ quản Nguyên Châu Tông nơi đây rồi. Thật tốt quá, chúng ta đến đây, chính là muốn cầu viện quý tông. Không biết tại sao tộc Chu Sa bạo ngược tứ phương, bức bách tộc linh bảng ta giao nộp chí bảo, chúng vây chặt thủy vân thiên của tộc linh bảng ta. chúng ta thực sự không còn cách nào kiên trì nổi, muốn cầu viện Quý Tông, chỉ cần Quý Tông tương trợ, linh tài biến dị sau này, chúng ta cung cấp vô tận. Lạc Ly gật đầu, đột nhiên nhìn lên trời. Đại trận Chu Sa kia bị Lạc Ly phá vỡ, có một số tiên nhân tiên linh chậm rãi hạ xuống, đúng là bụng dạ khó lường. Lạc Ly nhìn về phía họ quát lớn, muốn chết gà. Cút, một câu nói, âm thanh không lớn, nhưng uy lực đáng sợ vừa nãy, nhắc nhắc những tiên nhân tiên linh kia, lập tức những tiên nhân tiên linh đang hạ xuống này liền trốn xa. Lạc Ly cúi đầu, nhìn về phía linh bảng kia nói. Ngươi chắc chứ, chỗ các ngươi có rất nhiều linh tài biến dị. Nữ linh bảng kia gật đầu lia lịa nói, rất nhiều. Lạc Ly mỉm cười nói, được, ngươi dẫn đường, ta đến thủy vân gian của tộc linh bảng các ngươi, giải vây cho các ngươi. Nhớ cho kỹ, tất cả linh tài biến dị đều là của ta. Đến đó rồi tính tiếp, Lạc Ly không ngại giải vây cho chúng, nhưng nếu chúng giáp tâm làm bậy, Lạc Ly cũng không ngại cho tộc linh bảng biến mất khỏi tiên giới này. Đây chính là thực lực, hơi có ý niệm cái là chết ngay, tùy tâm diệt chủng tộc. Lạc Ly đi theo đám linh bảng kia vào trong Mộc Dương Hà. Đám linh bảng kia đều rất cung kính với Lạc Ly, đây là sự cung kính của kẻ yếu với kẻ mạnh, phát tự nội tâm, từ tầng tính mạng sâu nhất. Tiến vào trong Mộc Dương Hà, lập tức đâu đâu cũng là hơi nước, sóng lớn ngập trời. Thoáng cái đám linh bảng kia liền tăng tốc, trong này mới là thế giới của chúng, tiêu diêu tự tại. Xuống nước rồi, không ít linh bảng vụng trộm quan sát Lạc Ly. Nói cho cùng Lạc Ly là người, không phải thủy linh, trong Mộc Dương Hà này chắc hẳn có hạn chế. Thế nhưng trong mắt chúng, Lạc Ly ở trong này hoàn toàn nhẹ nhàng thư thái, giống như cá bơi vậy, cá bay trên cạn, nhưng lại giống diều hâu, ưng kích trường không. Lúc này hắn hoàn toàn vượt những linh bảng này, giống như hắn mới là sinh linh dưới nước, quân vương nơi đây. Những linh bảng kia lại càng bội phục, nhìn về phía Lạc Ly với ánh mắt tôn kính. Dưới sự dẫn đường của những linh bảng này, Lạc Ly tiến về phía trước trong Mộc Dương Hà, trên đường cũng gặp những thủy tộc khá, nhưng nhìn thấy đội tộc linh bảng lớn như này đều phải nhường đường. Rất nhanh liền tiến vào tầng trung tâm của Mộc Dương Hà, dần dần nơi này tối mịt không ánh sáng, nước chảy xiết hơn, thủy tộc cũng trở nên cường đại hung mãnh hơn. Nhưng dưới sự dẫn đường của linh bảng, hoành hành không trở ngại. Dần dần phía trước xuất hiện một thế giới kỳ dị, trong nước sông Mộc Dương Hà kia, giống như một bong bóng nước trôi nổi trong lòng sông. Bong bóng nước này lớn khoảng mấy chục dặm, trong dòng chảy, tuyệt đối không bị ảnh hưởng bởi nước sông, không chút sứt mẻ. Quan sát tỉ mỉ lại chẳng phải là bong bóng nước gì, giống như một đám mây đen, đây chính là Thủy Vân Gian, hang ổ của tộc linh bảng. Thủy Vân Gian cũng không thái bình, không ngờ có vô số cá mập đang bơi lượn xung quanh. Trong đàn cá mập, có cường giả của tộc Chu Sa điều khiển cả đàn, ngự kiếm khí, nắm giữ nơi này. Còn chính diện Thủy Vân Gian là ba trận pháp cấm chế khổng lồ sừng sững, nhìn qua giống như thanh kiếm khổng lồ chỉ lên trời, mỗi một trận pháp lớn khoảng trăm trượng. Thanh kiếm khổng lồ đó thỉnh thoảng lại hấu thu linh khí trong Mộc Dương Hà, sau đó hóa thành kiếm khí, kiếm chí dài trăm trượng đáng sợ ầm ầm bắn về phía Thủy Vân Gian. Còn Thủy Vân Gian thì lại hóa sinh từng đám mây đen, chống cự lại những kiếm khí này, hai bên đang nằm trong trạng thái giằng co, tộc linh bảng này hoàn toàn bỏ tộc Chu Sa vây khốn. Lạc Ly đến đây liền nghe thấy có cường giả tộc Chu Sa quát lớn. Bảng Vô Ngân, mau chóng giao tộc linh bảng chuyển hóa Mộc Dương chân tinh chi pháp ra đây, nếu không chúng ta sẽ phá hủy Thủy Vân Gian của các ngươi, đến lúc đó tộc linh bảng sẽ tuyệt tích trong Mộc Dương Hà này. Trong Thủy Vân Gian kia, có giọng nói thiếu nữa truyền ra, Sa Vô Kỵ, đừng có mơ. Tộc linh bảng ta có thể bị diệt, nhưng bí pháp thì không thể truyền ra ngoài. Tộc Chu Sa các ngươi đã là một trong ba tộc lớn của Mộc Dương Hà này, thống lĩnh Mộc Dương Hà, sao lại đi ngược với truyền thống nghìn vạn năm của thủy tộc Mộc Dương Hà, khi dễ tộc ta, các ngươi tất sẽ không được hảo báo. Ha ha ha, cái gì mà hảo báo, cái gì mà truyền thống, chó má. Đó chỉ là gông xiềng tiên giới dùng để khống chế thủy linh tộc chúng ta, dưới sự chỉ dẫn của Đại Tế Tự, tộc Chu Sa ta cần phá vỡ những gông xiềng tiên nhân, một lần nữa dẫn đầu thủy tộc chúng sinh, lấy lại tự do. Chương 1617, tự tăng tương tự kiếm xa diệt. Hai người lớn tiếng cãi cọ, thông qua đoạn đối thoại của họ, Lạc Ly liền biết hóa ra tộc linh bảng có thể sản xuất ra linh tài biến dị là do Mộc Dương chân tinh chuyển hóa chi pháp, thông qua linh tài bình thường hóa thành linh tài biến dị. Lạc Ly đột nhiên mở miệng nói, Bảng Vô Ngân, ta là Lạc Lão Đại Tiên Nhân. Ta có thể giúp tộc linh bảng các ngươi giải trừ nguy hiểm, nhưng ta cần tất cả Mộc Dương chân tinh của các ngươi, ngươi thấy có được không? Lạc Ly truyền âm khắp trốn, Bảng Vô Ngân kia vừa nhìn liền thấy Lạc Ly. Gã quát lớn, không ngờ cấu kết cùng nhân tộc, người đâu, giết hắn cho ta. Lập tức trăm nghìn cường giả tộc Chu Sa liền xông về phía Lạc Ly, trên người chúng, kiếm quang vạn đạo, kiếm ý trùng thiên. Lạc Ly nhíu mày, kiếm khí này, kiếm ý này khiến Lạc Ly cảm giác rất quen thuộc. Trong nháy mắt, nơi mà Lạc Ly đứng, toàn bộ đều bị kiếm quang chặn lại, các loại âm thanh kiếm rít vang khắp nơi, đám đông tộc Chu Sa từng tốp bao vây lấy Lạc Ly. Các loại kiếm khí, kiếm ý, liệt hỏa thần kiếm, hàn băng kiếm khí, kiếm quang màu vàng, kiếm khí ăn mòn màu mực cùng tấn công, hoặc trước hoặc sau hoặc trái hoặc phải hoặc trên hoặc dưới, hoặc trước hoặc sau, trong nháy mắt tựa hồ muốn bảo phủ toàn bộ Lạc Ly, cuốn Lạc Ly vào trung tâm cao trào công kích. Nhưng Lạc Ly cũng không ra tay, chỉ khẽ nhúc nhích, Long Điệp Cửu Thiên lóe lên trong kiếm khí kiếm ý trùm trùm kia, hắn đang đợi tộc linh bảng trả lời. Tộc linh bảng kia mau chóng có hồi âm, vị tiên nhân, chỉ cần ngài giải quyết được nguy cơ của tộc linh bảng chúng ta bằng lòng đem tất cả Mộc Dương chân tinh hiến cho ngài. Lạc Ly nói, được, ước định thành lập, nếu như tộc linh bảng các ngươi giữ lại một miếng Mộc Dương chân tinh nào, thì ta không ngại diệt tộc các ngươi đâu. Nói xong câu này, Lạc Ly liền nhìn về nhìn vạn kiếm khí kia rồi ra tay. Trong hư không truyền đến tiên âm kỳ dị, chư thiên thần ma, mạn thiên tiên Phật, ma ha tuyệt diệt, ngộ giả tiêu tán, vô kiên bất thôi, vô vật bất phá, vô vãng bất lợi. Âm thanh kỳ dị này lúc bắt đầu giống như tiếng người đang khẽ tụng hát, dần dần biến thành hàng tỷ âm thanh cùng tụng, tiếng tụng giống như trời long đất lở, mang theo uy lực vô thượng không thể kháng cự, xuyên qua vũ trụ. Những đòn tấn công của tộc Chu Sa đối với Lạc Ly lập tức đột nhiên sầm lại, một đường hào quang đã tới nhanh như điện chớp. Chúng kinh hãi đồng thời xuất kiếm pháp phòng ngự ra, chỉ có điều khi ánh sáng của pháp bảo phi kiếm vừa mới lóe lên, thì trong ánh sáng đó toàn bộ đều nát bấy. Chúng vẫn muốn hành động nhưng không kịp nữa rồi, ai nấy đều mang theo vẻ mặt hoảng sợ, trơ mắt nhìn hào quang kia phá tan phòng ngự của chúng. Dưới ma ha tuyệt diệt này, lập tức mấy trăm tộc Chu Sa vây công Lạc Ly trong nháy mắt đều bị biến thành tàn phế. Sau khi hiện trường hóa thành một cảnh huyết nhục phong bạo, chỉ còn lại mấy trăm tộc Chu Sa, trước khi chết kêu la thảm thiết, chứng tỏ chúng đã từng tồn tại trên cuộc đời này. Cái này vẫn chưa hết, bạch quang kia tiếp tục khuếch tán, trong Mộc Dương Hà này hoành hành tứ phương. Những nơi đi qua, toàn bộ tộc Chu Sa đều bị phanh thây, vô số máu me phun ra, da thịt bay tứ tung, sau đó hóa thành cho bụi. Trong nháy mắt, màn chém giết hoành tráng, dưới ma ha tuyệt diệt của Lạc Ly, không còn một cường giả nào có thể kiên trì nổi cho dù là một tích tắc. Sức mạnh đáng sợ, tuyệt diệt tất cả. Sa Vô Kỵ đang đứng trong pháp trận kia kinh hãi, khó có thể tin được những gì xảy ra trước mặt, ba kiếm trận thông thiên liền bị hủy diệt chi trong một đòn ma ha tuyệt diệt duy nhất. Nhưng chúng chỉ chặn được trong tích tắc mà thôi, sau đó liền răng rắc hóa thành cho bụi, cũng bị tuyệt diệt. Sa Vô Kỵ ngự không phi độn, trên người gã bạo phát trăm nghìn tiên kiếm, tiếng giống lớn, xuất ra thập tam thần kiếm chi pháp mà mình nắm vững. Nhưng toàn bộ cũng chẳng có ý nghĩa gì, dưới ánh sáng màu bạc kia, gã cũng hóa thành cho bụi. Lạc Ly ra tay, trong nháy mắt liên tục bảy kích ma ha tuyệt diệt, bạo phát liên hoàn, toàn bộ tộc Chu Sa đều biến mất, diệt vong. Bất luận là linh bảng mà Lạc Ly dẫn về, hoặc đám đông linh bảng đang trong thủy vân gian kia đều sững người, há hốc mồm. Một lúc lâu sau trong thủy vân gian kia, bảng vô ngân lên tiếng. Đại nhân, đa tạ ơn cứu giúp của đại nhân, ngài yên tâm, tất cả Mộc Dương chân tinh của tộc linh bảng chúng ta, toàn bộ sẽ cống nạp cho ngài, không giữ một miếng, không giữ. Tuyệt đối không giữ lại. Trong lời nói mang theo vẻ nịnh nọt, lúc này đứng trước thực lực vô địch, kẻ yếu chỉ có thể kính sợ. Lạc Ly sắc mặt âm trầm, hắn chậm rãi nói, không vội, không vội, diệt cỏ tận gốc. Người đâu, dẫn đường cho ta, đến hang ổ của tộc Chu Sa, chúng không thích hợp tồn tại trong Mộc Dương Hà này, ta phán định diệt tộc. Lời này vừa nói ra, lập tức toàn bộ linh bảng đều im lặng, lúc này giống như họ không dám hít thở, tim không dám đập, sợ chọc tới tên ôn thần đáng sợ Lạc Ly này. Lạc Ly lại không để ý đến chúng. Nhìn về phương xa khẽ nói. Đây là Hỗn Nguyên kiếm thuật. Đúng, toàn bộ kiếm thuật của tộc Chu Sa không ngờ là kiếm thuật của Hỗn Nguyên phái đã bị tiêu diệt, chỉ có điều đã biến tướng quá nhiều rồi. Lạc Ly bắt đầu không phát hiện ra, sau đó đại chiến mới phát hiện. Lạc Ly nhíu mày, chậm rãi nói, Hỗn Nguyên kiếm phái đã diệt vong, nhưng kiếm thuật lại xuất hiện trong tộc khác, hơn nữa còn muốn thống trị lật đổ tiên giới, tìm dị tộc tự do. Ta nếu như không gặp thì thôi, nhưng ta gặp được rồi. Kiếm thuật này phải thu hồi về. Ta chính là trưởng môn tông chủ Hỗn Nguyên tông, Hỗn Nguyên kiếm phái cũng là một phần của tông môn ta, cho nên phải diệt tộc Chu Sa. Lời nói của Lạc Ly vang vọng trong thủy vân gian, rất nhiều linh bảng nhìn nhau, tộc trưởng bảng Vô Ngân liền nhỏ giọng nói. Đại nhân, mặc dù tộc Chu Sa ức hiếp tộc ta, nhưng cũng không đến nỗi diệt tộc, đại nhân, ngài. Lạc Ly ngắt lời nói, dẫn đường, trong lời nói mang theo chút hàn khí, không dẫn đường chính là diệt tộc tộc linh bảng. Bảng Vô Ngân kia lập tức không dám nói tiếp, liền lắp bắp vâng, vâng. Nàng liếc nhìn, nghiến răng nói, để ta, nàng tự mình dẫn đường, đi trước Lạc Ly dẫn Lạc Ly theo. Bảng Vô Ngân này là tộc trưởng của Phùng Bưu tộc,

Long điệp cửu thiên, ngao du thời không, kiếm khí vô tận đáng sợ kia lần thứ nhất không đánh trúng Lạc Ly, trong nháy mắt Lạc Ly lại bay thẳng đến phi thành, cách phi thành trăm dặm. Nhìn phi thành kia giống như một quả cầu màu vàng, đứng trong Mộc Dương Hà, Lạc Ly liền đem khí tức có chứa Hỗn Nguyên Sơn của mình hóa thành một đường bạch quang đánh về phía phi thành. Âm một tiếng, bạch quang kia đánh trùng phi thành, nhưng phòng ngự phi thành kiên cố, kích này giống như không đánh trúng vậy. Trong thành vô số chu sa vô cùng sung sướng, đối phương không phá được phòng ngự tường thành, chúng không sao rồi. Nhưng vô số kiếm vũ mà phi thành bắn ra kia đột nhiên dừng lại, toàn bộ phi thành liền phát ra tiếng răng rắc. Một thần niệm xuất hiện trong đầu Lạc Ly, phát hiện Hỗn Nguyên chi lực, phát hiện khí tức Hỗn Nguyên Sơn, phát hiện Lạc Ấn tông chủ Hỗn Nguyên Tông. Chính xác, đệ tử Hỗn Nguyên Tông xuất hiện, tông chủ Hỗn Nguyên kiếm phái xuất hiện, kích hoạt linh khí, tâm trí ra đời, kiếm linh Hỗn Nguyên thành sống lại. Kiếm linh Hỗn Nguyên thành báo cáo, tuân theo tất cả mệnh lệnh của tông chủ. Lạc Ly mỉm cười, hắn nói, được, kiếm linh Hỗn Nguyên thành nghe lệnh tiêu diệt tất cả, nắm giữ Hỗn Nguyên kiếm thuật của tộc Chu Sa, bảo vệ Hỗn Nguyên kiếm thuật, tuyệt đối không được tiết lộ ra ngoài. Vâng, kiếm linh tuân lệnh. Lập tức bên trong tiên thành kia bạo phát hào quang vô tận, các loại cấm chế trong thành mở hoàn toàn, tộc Chu Sa tộc kia căn bản không ngờ, gia viên vốn của chúng trong chốc lát biến thành địa ngục. Dưới kiếm quang kia, tiếng kêu thét vang lên không ngừng trong phi thành, đây là tiếng kêu của một chủng tộc, tiếng kêu cuối cùng của vô số sinh linh, vang xa khiến Bạch Vô Ngân cũng nghe thấy, nàng sợ che vội lấy miệng, không dám nói một lời. Nhưng chưa đến 30 giây, tất cả tiếng kêu thảm liền biến mất, tộc Chu Sa bị tiêu diệt không còn sót một tên. Báo cáo tông chủ, toàn bộ tộc Chu Sa bị tiêu diệt, hoàn thành nhiệm vụ. Lạc Ly mỉm cười nói, được, người có thể bay ra khỏi Mộc Dương Hà này được không? Báo cáo tông chủ, Hỗn Nguyên Thành ở trong Mộc Dương Hà quá lâu rồi, cấm chế bị hỏng hơn nửa, kiếm linh không thể điều khiển phi thành bay ra khỏi Mộc Dương Hà được. Hỗn Nguyên phi thành này chìm trong nước, vào thì dễ mà ra thì khó. Chương 1619, có tiền chúng ta cũng không kiếm. 1. Lạc Ly gật đầu nói, vậy người cứ bế quan Hỗn Nguyên Thành trước. Ta tự tu sửa, chém giết toàn bộ những tên xâm lấn, đợi mệnh lệnh tiếp theo của ta. Vâng, tông chủ đại nhân, kiếm linh hiểu, Hỗn Nguyên thành này cứ để đây trước đã, sau này rồi tính, trước tiên phải hoàn thành nhiệm vụ mà sư phụ giao phó đã. Lạc Ly quay đầu lại nhìn về phía Bạng Vô Ngân nói, được rồi, tộc Chu Sa đã bị tiêu diệt hoàn toàn, đi thôi, chúng ta hoàn thành giao dịch. Bạng Vô Ngân cúi đầu nói, vâng vâng vâng, Bạng Vô Ngân không dám ngẩng đầu nhìn Lạc Ly, tộc Chu Sa bị tiêu diệt. Khiến cô toàn thân không ngừng run rẩy. Trong lúc vô tình Lạc Ly phát hiện, bộ váy trắng Bạng Vô Ngân vốn dĩ khô cong lại có một mảng ướt. Dường như cảm giác được ánh nhìn của Lạc Ly, Bạng Vô Ngân chú ý tới cái váy của mình, lập tức mặt đỏ bừng, toàn thân càng run rẩy. Lạc Ly khẽ lắc đầu, lập tức phi độn đến trước Bạng Vô Ngân, để cho nàng không gian đổi một bộ quần áo khác. Chỉ trong chốc lát, Bạng Vô Ngân liền đuổi theo, bộ váy trắng của Bạng Vô Ngân liền đổi thành bộ váy màu sắc rực rỡ. Nàng đi phía trước dẫn đường, Lạc Ly và nàng cùng trở về Thủy Vân Gian của tộc Linh Bảng. Bạng Vô Ngân cung cung kính kính mời Lạc Ly vào trong hang ổ của tộc mình. Trong Thủy Vân Gian này, dưới sự bảo vệ vô tận của Thủy Vân chính là một hòn đảo, nơi yên phận của đám Linh Bảng này. Mặc dù đây cũng là một thế giới nước, nhưng không giống với Mộc Dương Hà kia, sóng nước mãnh liệt, trong này căn bản không có chút sóng nước nào. Nơi này tộc Linh Bảng có thể tự do làm theo ý mình, hữu sở y kháo. Nơi này có khu chăn nuôi rong biển, khu nuôi dưỡng cá thể nhỏ. Tộc người già cũng có thể ở đây tránh thủy linh hung mãnh, dưỡng lão đợi chết. Có thể nói Thủy Vân Gian này chính là gia viên che chở tộc Linh Bảng, không có gia viên này, tộc Linh Bảng có thể đã bị diệt vong trong Mộc Dương Hà này rồi. Sau đó rất nhiều Linh Bảng đến cảm ơn Lạc Ly, cảm kích ơn cứu vớt của Lạc Ly. Bạng Vô Ngân kia lập tức vào nhà kho của tộc mình, đưa toàn bộ Mộc Dương chân tinh giao cho Lạc Ly. Đại nhân, tộc Linh Bảng chúng ta có một năng lực, chính là chắt lọc Mộc Dương chân tinh từ Mộc Dương Hà. Sau đó chúng ta đưa số Mộc Dương chân tinh này lên những linh tài Mộc Dương Hà kia, biến thành linh tài biến dị. Nguyên Châu Tông thực ra không biết Mộc Dương chân tinh, nhưng đại nhân thì lại biết, chúng ta không giấu giếm ngài nữa, tất cả Mộc Dương chân tinh, chúng ta đều hiến cho đại nhân hết. Nói xong Bạng Vô Ngân liền lấy tất cả Mộc Dương chân tinh của tộc mình ra, có khoảng vạn miếng. Lạc Ly gật đầu, xem từng miếng một rồi cất đi, vốn dĩ sư phụ chỉ cần 1.000 linh một miếng, mình lại thu hoạch được hơn vạn, hoàn thành nhiệm vụ rồi. Bạng Vô Ngân dè chừng nói, đại nhân, chúng ta đã đem tất cả Mộc Dương chân tinh ra rồi, thực không giữ lại một miếng nào đâu. Đại nhân, chúng ta sẽ tiếp tục tích lũy Mộc Dương chân tinh cho ngài, xin ngài yên tâm. Lạc Ly mỉm cười nói, không cần, phần còn lại các ngươi giữ đi, ta như vậy là đủ rồi. Nói xong Lạc Ly liền đứng dậy, định rời đi. Bạng Vô Ngân khẽ nghiến răng, đột nhiên nói, đại nhân, có một chuyện muốn bẩm báo với đại nhân, lần triều kịch Mộc Dương này có chút bất thường. Lạc Ly cau mày nói, chỗ nào bất thường? Bạng Vô Ngân nói, không biết, nhưng trực giác của ta cho biết, triều kịch Mộc Dương lần này quá yên bình. Trước kia mỗi lần triều tịch đều bạo phát một số tiểu triều tịch, nhưng lần này Mộc Dương hà đến một lần tiểu triều tịch, một con sóng nhỏ cũng không có. Yên bình đến giận người, hơn nữa, không chỉ tộc Chu Sa, tộc Bạch Ngọc Kình, tộc Xích Nhãn Long, ba đại bá chủ thủy tộc của Mộc Dương hà cũng đều khác thường. Bọn chúng ức hiếp những thủy tộc nhỏ chúng ta, yêu cầu các loại bảo vật, nhưng những loại bảo vật này lại không có chút giá trị đối với chúng, ta luôn cảm giác chúng có mưu đồ. Lạc Ly gật đầu, nhưng hắn không để một câu lọt vào tai mình. Đây là triều tịch Mộc Dương gì, chả có chút liên quan gì với mình cả, ba đại thủy tộc gì gì đó, muốn thế nào cũng càng không liên quan gì đến ta. Mình tới đây chính là vì tu luyện, thu thập Mộc Dương chân tinh hoàn thành nhiệm vụ, đợi nhiệm vụ tiếp theo. Lạc Ly nói, được, ta biết rồi, ta sẽ điều tra. Các ngươi cũng cẩn thận, bảo vệ hang ổ của mình cho tốt, ta không muốn nghe thấy tin tức tộc linh bạng bị người ta tiêu diệt. Nói xong Lạc Ly liền rời khỏi nơi này. Bạng Vô Ngân thấy Lạc Ly rời đi, nàng thở phào một cái, nhưng lại cảm giác trong lòng vô cùng suy sụp. Nàng không cam tâm, đột nhiên la lớn, cung tiễn ân công. Tất cả tộc linh bạng liền quỳ xuống, cung tiễn Lạc Ly rời đi. Lạc Ly cứ vậy rời khỏi Mộc Dương Hà, bay ra khỏi sông, Lạc Ly thở phào một hơi, vẫn là quen ở trên lục địa hơn. Thoáng nhìn tứ phương, Lạc Ly quyết định tìm một nơi nào đó nghỉ ngơi, chỉnh lý một chút thu hoạch của mình, nghỉ ngơi tu luyện một thời gian. Hắn bay về phía trước mặt, bay không xa, phía xa liền có một phi thành xuất hiện. Lạc Ly mỉm cười, khi trước Lạc Ly đặt phòng trong 8 phi thành. Nhưng Thủy Nguyên thành kia đã bị hoang phế trong lần đại chiến với Lạc Ly, cuối cùng chỉ còn lại 7 phi thành. Bây giờ đến lúc tìm phòng nghỉ ngơi rồi, mặc dù những phòng đó vô cùng nhỏ hẹp, nhưng chắc vô cùng an toàn. Lạc Ly bay về phía xa, bay khoảng 1000 dặm, phía trước liền xuất hiện một phi thành. Phi thành kia chính là An Ninh Thành, một trong 7 phi thành. Lạc Ly liền bay về phía đó. Cách phi thành đó còn 300 dặm, Lạc Ly lấy một lệnh bài ra, vung lên một cái, lóe một cái, Lạc Ly liền truyền tống vào trong An Ninh Thành. Nhưng Lạc Ly liền sững người, đây không phải tiên phủ mà hắn đặt. Đây rõ ràng là một đại điện, chính là chủ điện chính trong An Ninh Thành. Trong đại điện này, có 12 chân tiên đứng thành một hàng, sẵn sàng đợi người đến. Lạc Ly cau mày nói, có chuyện gì thế này? Lúc này một lão giả xuất hiện, mặt mũi hiền từ, mỉm cười nói với Lạc Ly. Lạc Ly tiên hữu, tôi là Thanh Trần Tử, chủ quản của An Ninh Thành. Ngài có phải đặt tiên phủ nhất đẳng trong An Ninh Thành chúng ta không? Lạc Ly gật đầu nói. Đúng, Thanh Trần Tử nói, Lạc Ly tiên hữu, ta thực xin lỗi, An Ninh Thành chúng ta xảy ra chút vấn đề, tiên phủ mà ngài đặt không đăng lục. Cho nên giao dịch này không có hiệu lực, thực xin lỗi. Nói xong, Thanh Trần Tử liền đưa ra 3000 tiên thạch. Lạc Ly cau mày nói, ta chỉ thanh toán 1000 tiên thạch thôi mà. Thanh Trần Tử nói, cái này là sai lầm của chúng ta, cho nên 2000 tiên thạch này là chúng ta bồi thường, xin ngài nhận cho. Thanh Trần Tử này khách khí, Lạc Ly nhận lấy tiên thạch cất đi, thuận miệng hỏi. Vậy tiên phủ nhất đẳng hết rồi, những tiên phủ khác thì sao? Thanh Trần Tử mỉm cười nói, thực xin lỗi, cũng không còn. Chương 1619, có tiền chúng ta cũng không kiếm. 2. Lạc Ly nhìn về phía lão, đột nhiên hỏi, tại sao? Thanh Trần Tử tiếp tục mỉm cười đáp, tiên hữu, ngài phá tan Thủy Nguyên Thành. Nguyên Châu Tông kia sẽ không từ bỏ ý đồ, chúng chắc chắn sẽ báo thù tiên hữu. Nếu tiên hữu ở đây, sẽ dẫn tai họa đến An Ninh Thành chúng ta, cho nên xin lỗi, vụ giao dịch với tiên hữu, An Ninh Thành ta không làm, xin tiên hữu đi cho. Có tiền chúng ta cũng không nhận, Lạc Ly gật đầu nói, được, nếu như đối phương khuyên bảo dễ nghe, còn bồi thường tiên thạch, Lạc Ly quay người rời đi, nơi này của ngươi không được, vẫn còn nơi khác. Lạc Ly bay về phía phi thành thứ hai mà mình định ra, nhưng ngoài dự liệu, nơi đó cũng không nhận Lạc Ly vào ở, bồi thường 3000 tiên thạch, cung kính tiễn Lạc Ly rời đi. Lạc Ly nhíu mày, đây cũng không đơn giản là sợ Nguyên Châu Tông đến bảo thù, đây là báo thù với mình thực sự. Mình phá hủy Thủy Nguyên Thành, thỏ chết cáo thương, một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ, có lẽ tất cả phi thành đều từ chối mình vào thành của họ. Lạc Ly không tin, tiếp tục phi độn, 7 phi thành kia, quả nhiên có 6 phi thành từ chối. Nhưng các phi thành đều khéo léo từ chối, còn đền bù 3000 tiên thạch. Những thành chủ quản sự này đều vô cùng kha khí, mặt mỉm cười tiễn Lạc Ly rời đi. Nhưng nhìn vẻ cười của họ, Lạc Ly càng lúc càng tức giận. Rất nhanh Lạc Ly liền đến được phi thành hắn đặt phòng đầu tiên, Tiên Long Thành, Thần Long Giáo phi thành. Đến đây rồi, Lạc Ly liền giơ lệnh bài lên, nhưng không giống với mấy lần trước, trong nháy mắt Lạc Ly đến đại điện thành thị, mà là lệnh bài vô hiệu, Lạc Ly mắt sáng lên, nơi này có lẽ không giống. Có lẽ nơi này khác với những chỗ khác, đây là cho mình vào phi thành nghỉ ngơi sao? Lạc Ly giơ lệnh bài lên, nhưng lệnh bài vẫn không chút phản ứng. Lạc Ly lập tức nhíu mày, không phải chứ, đây không bằng mấy lần trước, đến cổng thành cũng không cho tiến vào. Đây là muốn nuốt 1.000 tiên thạch của mình sao? Lạc Ly vốn dĩ trong lòng đã bực bội, mấy phi thành trước đều khách khí, bực nhưng không làm gì được. Vốn dĩ thần long giáo này cũng chẳng phải tốt đẹp gì, trong linh thổ hồng hoang giới đã nhiều lần đối phó với mình. Lần này lại muốn nuốt tiên thạch của mình, vậy thì được, mình sẽ dạy bọn chúng làm người thế nào. Lạc Ly kìm nén lửa giận, bay về phía phi thành kia, trực tiếp đến trước cổng lớn. Ai mà biết, vẫn chưa đến cổng lớn, cánh cổng thành liền lóe sáng, một đường hào quang xuất hiện, chặn trước mặt Lạc Ly. Cảnh cáo, tiên nhân, ngươi là người vi phạm lệnh cấm, cấm được bước vào phi thành. Nếu như ngươi còn tiến lên một bước, sẽ bị phi thành đánh chết. Cảnh cáo, lập tức trên phi thành kia, bốn cấm chế trận pháp liền mở, trong đó ngưng kết lôi điện, liệt diễm chiếu thẳng Lạc Ly, chỉ cần Lạc Ly tiến thêm một bước liền đánh chết hắn. Lạc Ly dừng bước, quát lớn, đây chính là cách đãi khách của Thiên Long Thành sao, ta chẳng phải thuê tiên phủ nhất đẳng số 7458 của phi thành các ngươi mà. Bây giờ chẳng những không cho ta vào thành, lại còn muốn chém chém giết giết, chẳng lẽ đây chính là danh dự của Thiên Long Thành sao? Giọng nói của Lạc Ly ẩn chứa sức mạnh cường đại, thấu thiên thấu địa, vang vọng trong vòng vạn dặm, lập tức vô số tiên nhân, tiên linh đều nhìn về phía này, xôn xao bàn luận. Có chuyện gì vậy, nghe nói Thiên Long Thành thu tiền, nhưng sau đó không cho ở. Đúng, nghe nói còn không trả lại tiền, thế này là thế nào? Người này hình như ta đã nhìn thấy ở đâu đó rồi thì phải. Thủy Nguyên Thành chính là do hắn diệt, không phải chứ, chính là tên này, một người diệt một thành. Chính là hắn, chính là hắn, Lạc Thập Tam của Thủy Nguyên Thành chính là chết trong tay hắn. Mục Long Tử của Thiên Long Thành lại đang theo đuổi Lạc Thập Tam, có trò hay để xem rồi. Đúng đúng, có trò hay để xem rồi, cùng với tiếng xôn xao của mọi người, một tiên nhân trong Thiên Long Thành từ từ bay ra. Tiên nhân này tóc đỏ mặt xanh, toàn thân mặc áo bào màu đỏ tím, chiếc áo bào phất phơ trong gió, khoảng hơn một trượng. Long khí vô tận quanh quẩn trên người gã, trong mơ hồ, thiên long vô tận vây quanh nhảy múa bên người gã. Gã bay ra khỏi thành nhìn về phía Lạc Ly, quát có phải Lạc Ly phá hủy Thủy Nguyên Thành? Lạc Ly gật đầu nói, ngươi là. Tiên nhân kia hồi đáp, ta chính là Mục Long Tử của Thiên Long Thành, Lạc Ly, người phá hủy Thủy Nguyên Thành ta, dựa theo khế ước liên minh phi thành. Toàn bộ lưu vực Mộc Dương Hà, 99 phi thành sẽ không có phi thành nào cho ngươi vào trong. Ngươi đi đi, cút, rời khỏi nơi này. Thiên Long Thành ta không hoan nghênh ngươi, tiến thêm một bước, ngươi sẽ bị thân thân toái cốt. Lạc Ly cười khẩy nói, liên minh phi thành, hẳn một liên minh, được, Thiên Long Thành các ngươi không cho ta vào, cũng được, nhưng trả lại gấp đôi tiên thạch thuê tiên phủ cho ta. Mục Long Tử cười khẩy nói, nằm mơ, còn trả lại tiên thạch cho ngươi, đúng là nằm mơ giữa ban ngày. Lạc Ly nói, các ngươi thu tiên thạch của ta, còn không trả lại, vậy thì ta phải nói đạo lý rồi. Mục Long Tử nói, ngươi còn gì để nói? Vốn dĩ cho ngươi một cơ hội, bảo ngươi cút, nhưng ngươi lại không trân trọng. Vậy thì đừng đi nữa, Lạc Ly, ngươi giết Lạc Thập Tam của ta, hôm nay phải chết tại dây, để đền mạng cho nàng ấy. Nói xong Mục Long Tử kia liền đánh về phía Lạc Ly, lóe một cái, nhanh như thiểm điện. Thân pháp này thật nhẹ nhàng, hư khí thành vân, biến hóa như phong. Đúng là long độn cửu biến của thần Long Giáo, Mục Long Tử hóa thành một đường linh quang, vọt về phía Lạc Ly. Lạc Ly lắc đầu, cùng lóe lên. Long điệp cửu thiên. Lập tức hai người biến thành hai đường quang mang, một trước một sau, bắt đầu phi độn trên bầu trời Thiên Long Thành. Hai đường linh quang phi độn tại đây, càng lúc càng nhanh hơn, vô số tiên nhân đứng quan sát căn bản không nhìn rõ rốt cục là ai. Nhanh quá, đây là độn thuật gì vậy? Không biết, nói chung lợi hại quá. Mục Long Tử kia là linh tiên nổi tiếng nhiều năm, chỉ chút nữa thôi là thăng cấp địa tiên rồi, sao có thể không kịp đối phương chứ? Tên Lạc Ly kia cũng không đơn giản, một mình hủy một thành. Thật đáng sợ. Tên Lạc Ly này, ta cũng có quen biết, mấy năm trước trong Vô Song Đại Hội, hắn chính là Vô Song Đệ Nhất. Kỳ quái, sao ta nghe nói Vô Song Đệ Nhất là đông môn cao ca của Tiên Thiên Nhất Khí Tông? Ai mà biết, nhưng chắc chắn là hắn am hiểu một loại đại tiên thuật, chỉ cần xuất ra búa bản cổ xuất hiện, phá tan thế giới, ta tuyệt đối không nhận lầm người. Chính là hắn, trong Vô Song Đại Hội, ta chết trong tay hắn 7-8 lần, ta nhớ rõ lắm. Không biết họ rốt cục ai thắng ai thua. Vậy cũng chưa biết được, hai người phi độn, long độn cửu biến của Mục Long Tử kia mặc dù lợi hại, nhưng so với long điệp cửu thiên của Lạc Ly vẫn kém vô số lần, gã căn bản không đuổi kịp Lạc Ly. Bị Lạc Ly bỏ lại đằng sau,

thiên truy bách luyện long thể, tất cả mọi thứ đều hóa thành hư ảo. Toàn bộ đều tuyệt diệt, tử vong, âm, xá sinh huyết độn thành công, trong nháy mắt thân thể tàn phế của Mục Long Tử hóa thành một tơ máu, trải rộng hư không nghìn dặm. Được tơ máu thẳng tắp, chứng minh nó đã từng tồn tại trong thế gian này, nhưng đã không còn ý nghĩa nào, Mục Long Tử tử vong. Cái này vẫn chưa hết, bạch quang kia tiếp tục khuếch tán, sau đó hóa thành một sóng xung kích lớn, đánh về phía Thiên Long Thành phía xa kia. Trong Thiên Long Thành, tám linh tiên gào giống, ra lệnh, vô số cấm chế trên phi thành được mở, liều mạng phòng ngự. Nhưng Lạc Ly lại đẩy, đẩy, từng kích ma ha tuyệt diệt liên hoàn phát ra, sau kích này còn kích khác, giống như sóng lớn trùng điệp, nhìn trượng vạn trượng, vô cùng vô tận, trước sau liên tục, liên miên bất đoạn. Sức mạnh đáng sợ, tuyệt diệt hết tất cả. Ma ha tuyệt diệt này bắt đầu mãnh liệt va đập cùng với Thiên Long Thành kia. 12 kích, Thiên Long Thành lập tức mở trang bị chạy nạn, vô số tiên phủ bắt đầu bắn ra ngoài. Lạc Ly buông tha những tiên phủ này, vì đây đều là tiên nhân và tiên linh bình thường, có lẽ bạn bè của mình cũng có trong đó. Sau 17 kích, ầm một tiếng, Thiên Long Thành bắt đầu sụp đổ. Rầm rầm rầm, một toàn Thiên Long Thành khổng lồ hóa thành cho bụi, cũng tuyệt diệt. Tứ phương hoang dã, vô số tiên nhân tiên linh ngây dại nhìn Lạc Ly, khó mà tin được. Cứ như vậy một phi thành bị Lạc Ly phá hủy, nhìn Thiên Long Thành hóa thành nghìn vạn mảnh vụn bay tứ phía. Chủ quản của rất nhiều phi thành đều trợn mắt há mồm, có người lên tiếng hỏi. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Hắn muốn vào thành thì làm sao bây giờ? Nhưng có người lập tức nói. Không sợ hắn, ta không tin, hắn có thể đánh bại tất cả các phi thành chúng ta. Muốn dùng sức mạnh quyền thế ức hiếp chúng ta không sợ. Đúng, đánh bại chúng ta thì có thể, nhưng muốn vào thành nghỉ ngơi, đừng có mơ, Phượng Minh Thành ta tuyên bố, Lạc Ly vĩnh viễn không được vào thành ta. Ta cũng ủng hộ, ta cũng không tin hắn dám nghịch thiên, Đạo Ngân Thành ta cũng tuyên bố, Lạc Ly vĩnh viễn không được vào thành ta. Các phi thành kia lần lượt tuyên bố, họ cấm chỉ Lạc Ly tiến vào phi thành của họ. Lạc Ly cười khẩy, nhìn những phi thành khác tứ phía trong hư không, hắn chậm rãi nói. Liên minh phi thành, nếu các ngươi đã không cho ta tiến vào thành các ngươi. Vậy được, ta đây sẽ xây một phi thành cho riêng mình. Chương 1621, Bàn Sơn Điền Hải Thái Sơ Thành. Lạc Ly nhìn tứ phía, nếu như tất cả phi thành không cho mình vào, vậy được, mình sẽ không vào phi thành bọn họ. Nói thực, Lạc Ly có thể hủy hết đám phi thành này, nhưng có ý nghĩa gì chứ? Vì chút tức giận, mà khiến mình giống như một tên ác bá, khi dễ chúng sinh, đây hoàn toàn không phải là lý tưởng sống của Lạc Ly. Ở đây, mình ngược lại lại là vô địch thiên hạ, nhưng rời khỏi nơi này, đến tinh vực bình thường bên ngoài, những tông môn này đều là địa tiên, có thể tùy ý giết chết mình, cho nên vẫn là không cần hoành hành bá đạo, gây phẫn nộ, áp bức chúng sinh. Nhưng cục tức này Lạc Ly lại không thể nuốt được, cho nên hắn quyết định phải xây dựng một phi thành cho riêng mình. Các ngươi không cho ta vào thành, vậy thì ta sẽ xây một thành cho riêng mình. Sau đó Lạc Ly chậm rãi nói, truyền âm bốn phương, chủ thành của những phi thành khác nghe thấy đều sửng sốt. Ha ha ha, tên này điên rồi, tự mình xây một phi thành sao? Nói đùa cái gì vậy, phi thành này chính là thiên truy bách luyện, vô số tiên nhân tôi luyện mới có thể xây dựng nổi, còn có vô vàn cấm chế, thế giới lớn nhỏ, phòng ngự ngũ đế, đây không phải là một thành phố bình thường, mà là phi thành. Cứ để cho hắn xây đi, 80% tưởng là kéo một lục địa đến, rồi phía trên xây một thành phố là phi thành rồi, đợi đến khi triều tịch mộc dương lên, xem hắn khóc kiểu gì. Đúng, đúng, đến lúc đó xem hắn khóc kiểu gì. Lạc Ly căn bản cũng không để ý đến lời mỉa mai của bọn họ, chậm chậm hạ xuống, rồi lại lao xuống Mộc Dương Hà. Hắn chạy thẳng đến Hỗn Nguyên Thành hang ổ của tộc Chu Sa, đó chính là một phi thành hoàn chỉnh, Lạc Ly muốn cho phi thành này nổi lên trên mặt nước, rồi quay trở lại thiên địa lần nữa. Đến Hỗn Nguyên Thành, dưới kiếm linh Hỗn Nguyên Thành bảo vệ nghiêm ngặt, bất kỳ thủy linh nào cũng không thể tiếp cận Hỗn Nguyên Thành trong khoảng cách 300 dặm. Lạc Ly bước thẳng đến trước cánh cổng kiên cố cao lớn của Hỗn Nguyên Thành. Kiếm linh Hỗn Nguyên Thành lập tức hồi báo cáo tông chủ đại nhân, Hỗn Nguyên Thành được bảo vệ nghiêm ngặt. Lạc Ly nói, Hỗn Nguyên Thành có thể xây lại phi thành hay không? Hỗn Nguyên Thành khác với những phi thành khác, nó một món tiên bảo cấp 6 hoàn chỉnh, tiên bảo luôn có năng lực tự khôi phục, cho nên Lạc Ly mới hỏi như vậy. Đại nhân, Hỗn Nguyên Thành xuống nước, bị nước sông Mộc Dương ngấm vào, thời gian quá dài nên đã mất đi năng lực tự khôi phục rồi. Thưa tông chủ đại nhân, phải đưa Hỗn Nguyên Thành ra khỏi Mộc Dương Hà, thoát khỏi sự xâm ngấm của nước sông Mộc Dương, sau đó vận chuyển tiên khí, Hỗn Nguyên Thành sẽ có năng lực tự khôi phục, một lần nữa hóa thành phi thành. Nhưng điều này quá khó, Hỗn Nguyên Thành là tiên bảo cấp 6, không kém gì tiên giới của địa tiên, năm đó Hỗn Nguyên Thành rơi xuống, có không ít linh tiên của các đại tông môn đến đây muốn chiếm lấy Hỗn Nguyên Thành. kết quả đều thất bại, không thể nào đưa Hỗn Nguyên Thành ra khỏi Mộc Dương Hà. Lạc Ly mỉm cười nói, bọn họ không làm được, ta làm được. Sau đó hắn liền bay đến cuối Hỗn Nguyên Thành, nhìn toàn bộ Hỗn Nguyên Thành, rồi dùng hai tay mạnh mẽ đẩy động Hỗn Nguyên Thành, muốn đẩy tòa thành này ra khỏi Mộc Dương Hà. Nhưng Hỗn Nguyên Thành lại không nhúc nhích, nó đã nằm trong lòng sông bao nhiêu năm rồi, đã đến mức độ dung hợp hoàn mỹ với nơi này rồi, đẩy nó, chính là tác động đến toàn bộ Mộc Dương Hà, khó có thể làm được. Tông chủ đại nhân, ngài đừng tốn công phí sức nữa, không thể đẩy ta được đâu. Xin ngài nghỉ ngơi đi. Đại nhân, điều này là không thể, chỉ có phi tiên có lẽ còn có thể đẩy được ta, nhưng nơi này không thể nào xuất hiện tiên nhân trên cấp linh tiên, cho nên đại nhân không làm nổi đâu. Đại nhân, xin ngài từ bỏ ý định này đi, đừng lãng phí sức lực nữa. Kiếm linh này rất lắm lời, nói không ngừng, nhưng Lạc Ly căn bản không thèm để ý, vẫn phát lực chậm chậm đẩy. Đối với việc này hắn có vô số kinh nghiệm, đẩy núi 3 năm, có gì mà không thể. Từ từ đẩy từng chút một, Lạc Ly dũng mãnh vừa phát lực vừa hô lớn, đi. Cả một Hỗn Nguyên Thành liền rung lên, kiếm linh kia lập tức im miệng, giống như ngây người ra vậy, không nói nổi lời nào. Sau cú rung đó, Lạc Ly tiếp tục đẩy, Hỗn Nguyên Thành bắt đầu chậm chậm di động, bắt đầu có một chút di chuyển, dần dần nhanh hơn, từng tấc từng thước từng trượng một, từ lòng sông Mộc Dương, bắt đầu di chuyển lên phía mặt nước. Lạc Ly ở dưới thành, tiếp tục dùng lực, đi, đi, đi. Hỗn Nguyên Thành liền từ từ nổi lên, dần dần chỉ cách mặt nước khoảng nghìn dặm. Giống như cảm giác được Hỗn Nguyên Thành muốn rời khỏi mình, Mộc Dương Hà rất không cam lòng, bên cạnh Lạc Ly đột nhiên xuất hiện sóng lớn ngập trời, vô số mạch nước ngầm, hung hăng mạnh liệt, trong chốc lát, Hỗn Nguyên Thành liền nặng hơn gấp 10 lần. Nhưng Lạc Ly đột nhiên cười ha hả, hắn lớn tiếng nói. Muốn ngăn cản ta sao, ta khinh, một Mộc Dương Hà nhỏ bé như ngươi mà có thể ngăn nổi sao. Rồi hắn cao giọng hát, trong tay có kiếm, duy chỉ mình ta độc hành, hồng trần vạn trượng, không cần ngoái đầu nhìn lại. Con đường phía trước gập ghềnh, ta vượt mọi chông gai, có tan xương nát thịt cũng không quay đầu. Thân nam tử hán, phụ hư không độ, xóa tan mọi phiền muộn lo âu, quản chi hồng liên diệt độ trước mắt, vẫn tiến về phía trước. Cùng với câu hát của hắn, tốc độ của Hỗn Nguyên Thành càng lúc càng nhanh, xông lên phía mặt nước. Trên mặt nước, vô số tiên nhân tiên linh đều nghe thấy bài hát xông lên này. Tiếng hát này nói là tiếng hát, nhưng thực ra là một loại truyền âm thần thức, thiên địa cộng hưởng, vang xa triệu dặm. Bọn họ nhìn từ phía, ai đang hát mà có khí thế, cường đại vô địch như vậy. Cùng với tiếng hát, trên mặt nước đột nhiên xuất hiện một lốc xoáy cực lớn, sau đó là một ảo ảnh khổng lồ. Vô số tiên nhân, tiên linh đều giật mình kinh hãi mà bước lùi lại, những phi thành gần đó cũng lùi ra xa. Không ổn rồi, có quái vật từ dưới sông xuất hiện. Đây là quái vật gì vậy, to quá, không biết nữa, đều là cái tên Lạc Ly kia, sau khi xuống đó liền dẫn quái vật này ra. 8-9 phần hắn bị con quái vật này nuốt sống rồi. Đang lúc mọi người đang xì xầm bàn tán, ầm một tiếng, chỉ nhìn thấy một thành phố khổng lồ xuất hiện từ dưới mặt nước. Diện tích thành phố này ước chừng trăm dặm, thoạt nhìn thật to lớn hoành tráng. Thành phố đó bay lên, nước sông ngập đầy trong thành phố liền rào rào chảy xuống dưới. Khi nhìn lại, dưới thành phố đó có một tiên nhân nhỏ bé, dùng sức khiêng tòa thành khổng lồ ra khỏi Mộc Dương Hà. Vô số tiên nhân, tiên linh đều sững sờ ngây dại. Đây là cái gì, đây là phi thành, hắn nói hắn muốn xây một phi thành của riêng mình, đây chính là xây rồi. Nói đùa kiểu gì vậy, đây là phi thành, không thể nào, không thể nào. Đây chính xác là phi thành, hơn nữa còn là phi thành tiên bảo cấp 6. Chương 1622, đầy trời dê béo tung bay. 1. Phi thành tiên bảo cấp 6, là ý gì, theo truyền thuyết, 13 ức năm trước, ở chỗ chúng ta đây đều là phi thành tiên bảo cấp 6 cường đại. Sau đó, luyện chế loại nguyên liệu phi thành này càng ngày càng ít. Rồi có địa tiên phát hiện phi thành tiên bảo cấp 6 đó, đối với địa tiên còn có ý nghĩa to lớn hơn, cho nên lưu vực Mộc Dương Hà chúng ta đây không còn loại phi thành tiên bảo cấp 6 nữa, mà chỉ còn lại phi thành như hiện tại của chúng ta. Phi thành hiện tại của chúng ta, chính xác mà nói chỉ là phi thành chắp vá tiên bảo cấp 4, kém vô số lần so với phi thành tiên bảo cấp 6 này. Không ngờ tên này lại xây được phi thành cho riêng mình thật, gặp quỷ rồi. Lạc Ly khiêng Hỗn Nguyên Thành bay lên không trung, rời khỏi Mộc Dương Hà, nước sông trong Hỗn Nguyên Thành bắt đầu chảy xuống, giống như một thiên hà rơi xuống vậy. Dần dần nước cũng cạn, kiếm linh Hỗn Nguyên Thành truyền âm nói. Tông chủ đại nhân, Hỗn Nguyên Thành đã thoát khỏi sự xâm nhập của Mộc Dương Hà, tiếp xúc với tiên khí tiên giới, bắt đầu tự động khôi phục. Nhưng thưa tông chủ, Hỗn Nguyên Thành tự động khôi phục cần lượng lớn thời gian, đại nhân nếu như có thể nạp tiên thạch và Hỗn Nguyên, thì tốc độ khôi phục của Hỗn Nguyên Thành sẽ nhanh hơn. Xin tông chủ ủng hộ để sớm ngày khôi phục Hỗn Nguyên Thành.

đối với việc khôi phục toàn bộ thành phố này quả thực giống như muối bỏ biển. Chương 1622, đầy trời dê béo tung bay. 2. Cả thành phố ngoài bốn bức tường thành, trong thành không có một tòa nhà kiến trúc nào, vô cùng rộng rãi mênh mông. Có thể nói hai bàn tay trắng, nghèo rất mùng tơi. Lạc Ly cau mày nói, sao lại có bộ dạng như này, cái gì cũng không có. Kiếm Linh Thái Sơ Thành chậm rãi hồi báo, tông chủ đại nhân, tiên thạch mà ngài cung cấp, số còn lại chỉ đủ để xây ba tòa nhà. Nếu muốn tiếp tục khôi phục, thì cần ngài cung cấp tiên thạch, tiến hành tiến hóa. Lạc Ly cau mày nói, không có tiên thạch thì không thể nào tiến hóa nữa. Kiếm Linh hồi đáp, đúng vậy thưa đại nhân, mặc dù ta có thể tự động khôi phục Thái Sơ Thành, nhưng không có tiên khí ủng hộ thì ta không thể nào làm nổi. Tiên thạch, Lạc Ly nhíu mày, lượng tiên thạch mà hắn thu hoạch từ tiên thiên nhất khí tông vừa rồi đã dùng hết rồi, Thái Sơ Thành này hư hỏng quá nặng, cần lượng lớn tiên thạch. Lạc Ly vò đầu nói, làm sao bây giờ? Kiếm Linh hồi đáp, đại nhân, ta đề nghị ngài sửa chữa đại điện ở trung tâm trước, sau đó tiếp tục sửa chữa lần lượt thiên cơ trì, thiên pháp các, tụ bảo điện, thần nông điện. Lạc Ly chậm rãi lắc đầu nói, không được, số tiên thạch còn lại không nhiều, như vậy thì đầu tiên có thể xây dựng một đại điện trung tâm, những đại điện khác căn bản không thể nào tu sửa được. Kiếm Linh nói, vâng, đại nhân, nhưng ngài không sửa chữa theo trình tự này thì cả thành phố căn bản không thể nào khởi động được, không có kế hoạch, gặp phải thủy triều của Mộc Dương Hà lập tức sẽ bị sụp đổ. Lạc Ly lắc đầu nói, cái đó thì cũng chưa chắc. Hắn nhìn lên bầu trời, nhìn đám tiên nhân tiên linh bốn phương tám hướng đang đứng nhìn Thái Sơ Thành, nhíu mày một cái, Lạc Ly cười nói. Có cách rồi, nhiều dê béo như này, tiên thạch gì chứ, có là gì đâu. Lạc Ly chậm rãi nói, trước tiên không cần tu sửa đại điện trung tâm gì cả, sửa chữa hạng mục cuối cùng cho ta, hệ thống trận pháp phòng ngự. Kiếm Linh sửng sốt, nói, đại nhân, tu sửa hệ thống đó đối với phi thành mà nói là không quan trọng nhất, tu sửa như vậy sẽ bị đảo lộn toàn bộ trật tự, xin ngài cân nhắc cẩn thận. Lạc Ly nói, nghe lệnh của ta, tu sửa hệ thống trận pháp phòng ngự. Vâng thưa đại nhân, mệnh lệnh của ngài chính là ý nghĩa ta tồn tại. Kiếm Linh trả lời xong, lập tức xuất hiện trước mặt Lạc Ly, 12 hạng mục, đều là các loại đại cấm chế trận pháp phòng ngự. Lạc Ly liếc nhìn, lập tức chọn một cái đẹp nhất. Tất cả những tiên nhân đứng ngoài nhìn Thái Sơ Thành lập tức phát hiện Thái Sơ Thành này bắt động lay động. Động rồi, họ muốn làm gì vậy? Không biết, cứ xem đã, không biết muốn làm cái gì. Đột nhiên ầm một tiếng, trong Thái Sơ Thành bay ra một đường kim mang, vòng quanh Thái Sơ Thành một vòng, vù một tiếng, liền cắm ở phía đông bắc của Thái Sơ Thành. Trong nháy mắt, tường thành đó liền biến hóa, một tấm bia đá khổng lồ nhô lên, cao đến 30 trượng. Tấm bia đá màu vàng, bên ngoài điêu khắc nghìn vạn tiên nhân, toàn thân phát ra kim mang mờ ảo. Trên tấm bia đá có một pho tượng, là một tiên tôn vô thượng, toàn thân mặc chiến giáp, kéo cung mãn nguyệt. Trên thân người ông, cơ bắp cuồn cuộn, sức mạnh tràn trề, khuôn mặt đanh như thép, hai mắt như tóe lửa, lông mày nhíu lại, hầm hầm tức giận. Bốn chữ triện màu vàng trên tấm bia đá như ẩn như hiện, hậu nghệ xạ nhật. Trong nháy mắt, tất cả tiên nhân tiên linh nhìn thấy tấm bia đá này đều cảm thấy một luồng thần niệm rót vào trong đầu bọn họ. Đại cấm chế phòng ngự Thái Sơ Thành, hậu nghệ xạ nhật. Tầm bắn 103.000 dặm, mỗi ngày có thể bắn 1.001 mũi tên, khoảng cách 10 vạn dặm, trong nháy mắt có thể bắn trúng, một mũi tên bắn ra, tiên linh tất phong. Tiếc là đây chỉ là pho tượng, những kiến trúc khác đều chưa chế tạo, thiếu sự ủng hộ phía sau thì một mũi tên cũng không bắn nổi. Nhưng đám tiên nhân tiên linh đứng xem náo nhiệt kia cũng không biết, lập tức ai nấy đều trợn mắt há mồm. Cừ thật, đây là tiên trận phòng ngự sao? Cái gì, đây là tiên trận công kích, bây giờ tất cả phi thành đều bị động tiên trận phòng ngự, đây là tiên trận công kích duy nhất. Một mũi tên bắn chết linh tiên, thật hay giả vậy? Ở chỗ chúng ta cũng không có địa tiên. Đúng, quá mạnh, trận pháp như này, thánh thủy linh đáng sợ nhất trong thủy triều Mộc Dương kia căn bản cũng không dám tiến lại gần phi thành này trong vòng 10 vạn dặm. Trận pháp như này, Thái Sơ Thành này an toàn vô địch. Đây cũng chỉ là một trong những trận pháp, Thái Sơ Thành chắc hẳn còn có trận pháp khác nữa, quá an toàn rồi. Vô số tiên nhân tiên linh đều vô cùng hâm mộ, càng kiên định hơn ý định đến thành này tham quan. Lúc này Lạc Ly lại chọn đại cấm chế trận pháp phòng ngự thứ hai, sau khi hắn chọn, ở phái tây nam của Thái Sơn Thành cũng lại ầm một tiếng. Một đường ánh sáng bạc giáng xuống, lại có một tấm bia đá lập tức nhô lên. Tấm bia đá này giống y hệt với tấm bia vừa nãy, chỉ có điều là màu bạc. Trên tấm bia đá có bóng người, là một người khổng lồ. Người khổng lồ này khí thế vô cùng, lực đại vô tận, có một khí thế hận không thể nghịch chuyển thiên địa. Đại cấm chế phòng ngự Thái Sơ Thành, khoa phụ truy nhật. Phàm là tiên nhân tiên linh có tư cách ở trong Thái Sơ Thành được sự ủng hộ của cấm chế như này,

quảng trường đấu giá, đợi đến khi triều tịch đến thì sẽ mở. Mặc dù hiện tại chưa có cái gì, Lạc Ly vẫn cứ thổi phồng lên trước rồi tính sau. Vị tiên nhân kia gật đầu nói, tốt, tốt, gã lập tức biến mất, vị khách tiếp theo vốn đang do dự, ngẫm nghĩ rồi cũng nói, vậy được, ta cũng thu tiên phủ nhất đẳng 6 tháng. Hy vọng, đừng khiến ta thất vọng, gã cũng chọn phòng nhất đẳng, lập tức xung quanh có không ít tiên nhân tiên linh liền xì xầm bàn tán. Tên này thật nhiều tiền, tiên phủ nhất đẳng, đúng, đúng, là 2.000 tiên thạch, 6 tháng thôi đấy, nhiều tiền thật, những tiếng bàn tán này có người mặc kệ, có người khinh miệt nói. Gì chứ, tiên phủ nhất đẳng, chỉ có 2.000 tiên thạch đã là có tiền rồi sao? Tiên phủ kim tiên kia mới có thể lọt vào mắt tiên pháp. Lời này vừa nói, lập tức đám người liền nhìn qua, chỉ nhìn thấy một huyền tiên đang lớn tiếng nói, xung quanh có hơn 10 linh tiên bảo vệ. Cách ăn mặc của người này, vừa nhìn liền biết là tiên nhị đại, bộ dạng người chẳng có gì ngoài tiền. Lạc Ly nghe thấy vậy lập tức nói lớn, khách nhân, nếu như ngài muốn vào ở kim tiên, thiên tiên động phủ, có thể không cần xếp hàng, có thể nhận được đãi ngộ cao nhất, đến thẳng đây. Huyền tiên kia chậm rãi bước đến nói, kim tiên, bổn tiên muốn kim tiên động phủ, những thứ khác không cần. Lạc Ly nói, được, được, kim tiên động phủ, không gian 300 trượng, bên trong có nhà chính, nhà nô bộc, phòng luyện võ, phòng tu luyện, quán trà, phòng đan dược, dược viên, chuồng linh thú, lộ thiên linh trì, hậu hoa viên, tất cả đều có. Đồng thời ngài còn nhận được danh hiệu khách VIP của Thái Sơ Thành sẽ phục vụ hài lòng ngài. Vì kim tiên động phủ tiêu hao lượng lớn tiên khí, cho nên cả Thái Sơ Thành chỉ có 3 kim tiên động phủ, 6 tháng chỉ cần 1 vạn tiên thạch. Chưa nói dứt lời, huyền tiên kia liền khua tay nói, thuê, 3 năm. Chỉ có tiên phủ như này mới xứng với thân phận của ta. Sau đó gã chỉ 12 thủ hạ của mình nói, các ngươi mỗi người một tiên phủ nhất đẳng, cũng thuê 3 năm luôn. Lạc Ly lập tức mỉm cười, nhận tiên thạch, nháy mắt cái đã kiếm được nhiều như này, 180.000 tiên thạch chui vào túi. Có được số tiên thạch này rồi, Lạc Ly lập tức hạ lệnh, lập tức bắt đầu xây Thái Sơ Thành, trọng tâm vào chủ thành, thiên cơ trì, thiên pháp các. Sau khi hắn hạ lệnh, kiếm linh liền bắt đầu hoạt động. Từng tiên thạch lập tức tiêu tán, tiên khí trong đó vẫn được vận chuyển. Trong Thái Sơ Thành, dưới 7 cột sáng lớn, chủ điện khổng lồ dâng lên, dùng để quản lý toàn bộ tình hình của Thái Sơ Thành. Sau đó trên mặt đất, thiên cơ trì khổng lồ xuất hiện, đây có thể cho là nơi cung cấp tiên khí vô tận của Thái Sơ Thành. Trong thiên cơ trì kia, tiên khí chảy ra giống như nước suối, chảy đến vị trí dự định. Trong vị trí dự định đó bắt đầu xây lên từng kiến trúc. Những kiến trúc này ảnh hưởng lẫn nhau, đồng thời những nơi hư hỏng trong Thái Sơ Thành cũng bắt đầu khôi phục chỉnh thể. Sau khi những kiến trúc này được dựng lên, toàn bộ Thái Sơ Thành từ từ biến hóa. Còn Lạc Ly thì lại ở cổng lớn, tiếp tục thu tiên thạch. Đại đa số khách đều chọn tiên phủ tam đẳng, 1/10 khách chọn tiên phủ nhất đẳng. Không lâu sau, Lạc Ly lại cho thuê một kim tiên động phủ, đây là một nữ tiên, người mặc áo trắng, không tỏ vẻ chút nào, nhưng lại thuê kim tiên động phủ 3 năm. Nhưng cũng có một số khách, vô thanh vô tức đến đây, chọn thiên tiên động phủ, bọn họ lạnh nhạt thờ ơ, không cần những kiến trúc phụ vô dụng của kim tiên động phủ, nhưng cũng bạo tay tiêu tiền, không để ý bao nhiêu tiên thạch. Còn về hạn chế số lượng, căn bản không sao, có thể bán ra bao nhiêu, Lạc Ly liền bán ra bấy nhiêu. Từng đợt khách tiến vào ở, Lạc Ly mỉm cười, trong chốc lát liền kiếm được món lớn. Đúng vào lúc này có người nói, Lạc Ly, Lạc Ly, không ngờ mấy ngày không gặp, ngươi lại trở thành chủ một thành rồi. Ta đến chỗ ngươi ở, ngươi để cho ta giá thế nào? Người lên tiếng là Thiên Cương Phi của Tạo Hóa Tông, Lạc Ly lập tức thầm truyền âm nói, Thiên Cương huynh, huynh đến chỗ ta, đừng nói gì, bán phá giá cho huynh, giảm 30%. Thiên Cương Phi lắc đầu truyền âm trả lời, không được, không được, chiết khấu 30% vẫn cao quá, chiết khấu 50%. Lạc Ly khóc không thành lời nói, chiết khấu 50% cũng thấp quá đi. Chương 1625, Thái Sơ hoàn hảo tồn lợi nhuận. Thiên Cương Phi nói, cước nha của Sa Thuyền Điếm, vô tội cũng đáng giết, ta không tin hạ 50%, phi thành này của ngươi lại không kiếm nổi tiền. Lạc Ly nói, được rồi, được rồi. Thiên Cương Phi gật đầu lớn tiếng nói, được, vậy ta thuê kim tiên động phủ. 3 năm, gã ta là đại năng chuyển sinh, cường giả trong Tạo Hóa Tông, ở phải ở nơi nào tốt nhất, không thiếu tiên thạch. Lạc Ly mỉm cười nói, được, được, thu 3 vạn tiên thạch, thực ra phí chỉ có 1 vạn tiên thạch, lời 2 vạn tiên thạch. Thiên Cương Phi nói, yên tâm, ta không kiếm không của ngươi đâu, nhìn xem, ta còn dẫn thêm mấy người bạn nữa. Nói xong, Thiên Cương Phi vẫy tay về phía sau mình, lại có một người nữa đến. Người đến này, là một nữ tiên xinh đẹp, người mặc váy dài màu hồng tím, eo nhỏ nhắn, ngực cao cổ dài, mái tóc màu đen bay theo gió, trên đầu có một bông hoa đỗ quyên màu đỏ tím cắm nghiêng, mắt sáng, lông mày thanh tú. Ngũ quan tinh xảo như họa, tóc dài bay theo gió, vừa nhìn liền khiến người ta cảm giác thoải mái, vô cùng mỹ lệ. Lạc Ly sững người, hình như cũng là người quen, chính là cửu sinh tử của Thái Hòa Tông. Cửu sinh tử của Thái Hòa Tông nhìn Lạc Ly, bất chợt nhíu mày chỉ Lạc Ly nói, ngươi mới là Hỗn Nguyên. Lạc Ly cười ha hả nói, trong đại hội vô song đã đắc tội nhiều, xin lượng thứ, lượng thứ. Cửu sinh tử lắc đầu nói, ngươi nói đi, đông môn cao ca kia sao nhìn thế nào cũng không phải Hỗn Nguyên trong đại hội vô song, quả nhiên là ngươi. Lạc Ly nói, chuyện qua rồi, đừng nhắc đến nữa, cửu sinh tiên hữu cũng muốn ở trong Thái Sơ Thành của ta ư. Cửu sinh tử nói, vào ở những ta muốn kim tiên động phủ. Ngươi còn không, Lạc Ly nói, may quá, vừa lúc còn lại một phòng. Đến muộn chút nữa thì không còn rồi, yên tâm, bạn cũ cũng sẽ chiết khẩu 50%. Cửu sinh tử mỉm cười, lấy tiên thạch ra rồi cũng vào ở trong Thái Sơ Thành. Lúc này đám khác đầu tiên vào thành cũng xuất hiện ngoài thành, bắt đầu phi độn. Họ phi độn lập tức phát hiện, căn bản không có cái gì là tăng tốc độ cả, lập tức có người bay đến hỏi. Thái Sơ Thành chủ, tại sao lại không tăng tốc? Đúng đúng, người nói tốc độ sẽ tăng lên, tại sao lại không có? Lừa người, trả lại tiền đây. Lạc Ly cười ha hả nói, đừng vội, đừng vội. Thành phố vừa mới xây dựng, còn chưa khởi động cấm chế phòng ngự, mọi người đợi chút đi. Lạc Ly vội truyền âm cho Kiếm Linh nói, khoa phụ truy nhật kia chuẩn bị thế nào rồi? Kiếm Linh hồi đáp sắp xong rồi. Được rồi, xong rồi. Lạc Ly lập tức nói với mọi người, được rồi, khởi động khoa phụ truy nhật. Sau khi Lạc Ly hạ lệnh, lập tức tấm bia đá khổng lồ kia phát sáng, khoa phụ trên tấm bia đá giống như đang chạy băng băng. Khi khoa phụ chạy, trên người hắn phát ra từng đường hào quang, những đường hào quang này rót lên người những khách nào có lệnh bài của Thái Sơ Thành. Những vị khách đó lập tức phát hiện tốc độ phi độn của mình bắt đầu tăng lên, giống như có một sức mạnh cho họ chạy nhanh vậy. Tiếng la hét vô tận kia lập tức biến mất, chỉ còn lại từng đường quang mang độn không lóe ra từ tứ phía phi thành. Lạc Ly thở dài một tiếng, vượt qua một cửa ải khó, hắn lại hạ lệnh, thứ cần tu phục đầu tiên chính là khoa phụ truy nhật này. Khoa phụ truy nhật này chính là tốt nhất, những tiên nhân tiên linh mới đến nơi này đều chọn Thái Sơ Thành của Lạc Ly. Những khách đã thuê tiên phủ của những phi thành khác cũng quay về đây thuê lại. Đại đa số tiên nhân tiên linh đều không có nhiều tiên thạch, chẳng có mấy ai giống Thiên Cương Phi ở 7-8 thành phố đều có tiên phủ. Không ít tiên nhân tiên linh bắt đầu trả động phủ những phi thành khác, lập tức những phi thành đó liền giấy lên làn sóng trả phòng. Thành chủ của những phi thành khác đều nhăm nhăm vào Thái Sơ Thành của Lạc Ly, chặn đường sống của người khác chính là mối thù lớn nhất. Tuyệt đối không thể để Thái Sơ Thành tiếp tục như vậy được, nếu không phi thành của mình coi như đóng cửa. Phía trước phi thành của Lạc Ly càng ngày càng đông tiên nhân tiên linh đến thuê động phủ. Lạc Ly mỉm cười, đột nhiên Kiếm Linh truyền thần niệm đến. Đại nhân, Thái Sơ Thành đã khôi phục hoàn toàn, hoàn hảo như lúc đầu rồi. Tất cả các động phủ đều có thể tồn tại đến 3 năm triều tịch kết thúc. Số tiên thạch hiện tại ngài kiếm được chính là thu nhập chính của Thái Sơ Thành chúng ta. Lạc Ly thở một hơi dài, được rồi, kết thúc đầu tư, còn lại chính là bắt đầu kiếm tiền thôi. Nhưng chắc không phải dễ dàng như vậy chứ. Phong Vũ chắc cũng sắp đến rồi. Lạc Ly nhìn những phi thành phía xa, trong lòng thầm nghĩ. Nhìn số tiên thạch không ngừng tích lũy, Lạc Ly biết phiền phức sắp đến rồi. Mọi người đều là phi thành, không sợ không có hàng mà chỉ sợ cạnh tranh. Mình làm như này, gần như chặt đứt nguồn khách của những phi thành khác, chặt đứt đường tài lộ của người ta, đây chính là mối thù lớn nhất, đối phương tuyệt đối sẽ không buông tha. Sở dĩ phiền phức sắp đến rồi, nhưng Lạc Ly cũng không sợ chút nào. Hắn chậm rãi hạ lệnh, cùng với mệnh lệnh của hắn, từng đạo cấm chế phòng ngự của Thái Sơ Thành được xây dựng hoàn mỹ. Từng tấm bia đá dâng lên, tính cả hai tấm trước, tổng cộng 12 tấm, bảo vệ chặt chẽ Thái Sơ Thành. Thiên nhãn địa nhĩ, thiên lý nhãn, thuận phong nhĩ, với những cấm chế này có thể quan sát tình hình tất cả các nơi thuộc lưu vực Mộc Dương Hà. Nhược thủy huyền tình có thể hấp thu thủy khí phạm vi 10 vạn dặm, hóa thành thủy mạc, gia tăng thêm bức tường phòng ngự cho Thái Sơ Thành. Hàm sa xạ ảnh, 3.600 vạn tương đương với một giải tiên bảo thủy trung sa, rót vào trong màn mây phía ngoài Thái Sơ Thành, tạo thành một đạo cấm chế tự nhiên, phòng ngự tất cả công kích, gạt bỏ tất cả kẻ địch. Hình thiên kiền thích, chủ pháo của Thái Sơ Thành, có thể bắn một đạo kiếm khí đáng sợ kích sát địa tiên, mỗi ngày một đạo, cực kỳ uy mãnh. Bắt đầu chú tử, một loại tiên thuật đáng sợ, người dưới cấp địa tiên, nhất kích tất sát. Hạo nhiên thủy kính, có thể phản pháo tất cả các loại công kích. Trung lưu chỉ trụ, có thể phân giải tiêu tán tất cả công kích. Tổng cộng khoảng 20 đạo đại cấm chế phòng ngự, bảo vệ chặt chẽ Thái Sơ Thành, có phòng ngự như này, cho dù là địa tiên đến đây cũng không thể nào phá thành. đương nhiên địa tiên nơi này căn bản cũng không thể nào đến đây. 20 đại cấm chế lập lên, Lạc Ly liền yên lặng đợi đối phương tập kích. Nhưng ai mà biết, đến trước tiên lại không phải là đối phương tập kích, mà là hư tiên ngoài dự liệu của Lạc Ly. Tông chủ đại nhân, Lạc Ly nhìn lại liền sững người, sau đó nói Trương Thế Kỳ. Chính là thiếu niên bản địa Trương Thế Kỳ mà Lạc Ly tìm thấy trong linh thổ hồng hoang giới. Năm đó Lạc Ly tổng cộng thu nạp 8 đệ tử ngoại môn, Trương Thế Kỳ này là con trai của trưởng thôn ngư phu bản địa, được Lạc Ly trọng dụng. Chương 1626, một tiếng hiệu lệnh chúng sinh tụ. Trong 8 đại đệ tử có Lục Duy Minh, Đào Tử Vân gặp nạn mà chết, Lạc Ly rất coi trọng anh Nguyệt Thành và Lạc Thủy Thanh, Trương Thế Kỳ này không ngờ cũng có thể phi thăng. Lạc Ly sau khi phi thăng, hắn ở lại linh thổ hồng hoang giới, tư chất của hắn rất kém cỏi, không ngờ lại gặp được hắn ở tiên giới này. Trương Thế Kỳ nhìn thấy Lạc Ly rồi vô cùng sung sướng, suýt chút nữa là bật khóc. Tông chủ đại nhân, tông chủ, nhìn lại, Trương Thế Kỳ lại là hư tiên nhất trọng, quần áo tả tơi, xem ra mới phi thăng chưa lâu, cũng không may mắn gì. Lạc Ly nói, Thế Kỳ, người phi thăng bao lâu rồi? Trương Thế Kỳ nói, tông chủ đại nhân, ta phi thăng 3 năm rồi, 3 năm nay ta khốn khổ quá. Mới phi thăng 3 năm, xem ra cũng chưa đến vô song đại hội. Lạc Ly hỏi, bọn họ thế nào rồi? Trương Thế Kỳ đáp, tư chất của ta kém nhất, ta là người phi thăng cuối cùng trong bọn họ. Bọn họ 28 tinh tú, sớm đã phi thăng rồi, những đệ đệ khác của con như Chu Ích Phong, đệ Ngốc Thủy Thanh cũng phi thăng sớm hơn con mấy chục năm rồi. Nhưng họ phi thăng đến các nơi trên tiên giới, rất khó tụ lại cùng nhau. Bây giờ bên người con chỉ còn 28 tinh tú, con phải đầu quân vào đám người Lạc Tâm Túc, Lạc Hư Nhật, Lạc Tâm Nguyệt, Lạc Nghiêu Kim, Lạc Dược Hỏa mới có thể phi thăng đến tinh vực Mộc Dương Hà này. Đúng rồi, còn đại tỷ Tiểu Thanh, mọi người cùng đi với tỷ ấy. Họ đến tận cùng trong Mộc Dương Hà để tìm di tích, con vừa mới phi thăng, thực lực quá yếu, nên để con trông nhà. Vô tình nghe được có tân phi thành xuất hiện, không ngờ lại là tông chủ đại nhân, tốt quá. Nói đến đây Trương Thế Kỳ không ngờ bật khóc, xem ra gã ở tiên giới cũng không tốt lắm. Lạc Ly gật đầu nói, Tiểu Thanh, đứa con đó của ta cũng ở nơi này, tốt, tốt, tốt. Yên tâm đi, có ta ở đây cuộc sống sẽ hoàn toàn thay đổi. Vâng, vâng, tông chủ đại nhân, tiên giới này cũng quá chật vật. Mọi người đều sống rất khó khăn, tản đi khắp nơi, chính là chờ tông chủ đại nhân xây tiên giới, chúng ta dựng lại cờ trống, xây dựng tông môn. Được, không vấn đề gì. Đợi đã, người vừa nói đám người phi thăng, vậy anh Nguyệt Thành và Chu Ích Đường đâu? Lạc Ly đột nhiên phát hiện, trong 8 đệ tử ngoại môn mà Trương Thế Kỳ nói thiếu mất 2 người. Tông chủ đại nhân, sau khi ngài đi, linh thổ hồng hoang giới xảy ra rất nhiều chuyện, trong một lần chiến đấu Chu Ích Đường vì tông môn nên đã chết rồi. Nguyệt Thành, Nguyệt Thành. Nói đến đây, Trương Thế Kỳ lại bật khóc, Lạc Ly nói, khóc cái gì mà khóc, sao vậy, Trương Thế Kỳ cố gắng kiềm chế nói, Nguyệt Thành, Nguyệt Thành, cô ấy thấy mọi người đều phi thăng rồi, vô cùng sốt ruột, nóng vội quá nên tẩu hỏa nhập ma, nên đã chết rồi. Xem ra Trương Thế Kỳ có tình cảm yêu mến đặc biệt với anh Nguyệt Thành, nhắc đến cô ta là không kiềm chế nổi liền khóc giống lên. Nói lời này, Lạc Ly sững người, không ngờ đứa con chăm chỉ nhất, tố chất tốt nhất lại trở thành như vậy. Lập tức cảnh tượng một thiếu nữ đang hăng say tu luyện dưới một gốc cây năm đó lại xuất hiện trong đầu. Tiên đạo vô tình, tiên đạo khó đoán, cố gắng nhất, có tiềm chất nhất, kết quả lại là tiêu tán, kém cỏi nhất thì lại đứng trước mặt mình, Lạc Ly lắc đầu, bó tay. Một lúc lâu sau hắn nói, con quay về, đợi đến khi đám người Tiểu Thanh về, lập tức dẫn họ đến đây, Thái Sơ Thành chúng ta bây giờ đang rất cần người. Trương Thế Kỳ ra sức gật đầu, sau đó nói, đúng rồi, tông chủ đại nhân. Đại tỷ Tiểu Sơn dẫn theo Lạc Đề Thổ, Lạc Vĩ Hỏa, Lạc Nguy Nguyệt, Lạc Quỷ Kim, bọn họ đang sống ở Vũ Dạ Tiên Vực cách đây không xa, con có thể dẫn họ đến đây được không? Lạc Ly gật đầu, sau đó nói, nếu không xa, tại sao các ngươi không ở cùng nhau? Trương Thế Kỳ thưa dạ nửa ngày mới nói, tông chủ, đại tỷ Tiểu Thanh và đại tỷ Tiểu Sơn hình như đối đầu với nhau, cho nên. Lạc Ly lập tức hiểu ra, mình không ở đấy nữa, 20 chân linh của mình lúc này có một số người không ưa đối phương. Tự sinh mâu thuẫn. Thực ra cũng là chuyện đương nhiên, Tiểu Thanh là vu thần chuyển sinh, Tiểu Sơn lại là ma chủ phân thân chuyển sinh, hai người này thiên sinh đã có thù hằn, cho nên mình không có ở đó, giữa hai người liền nảy sinh nhiều mâu thuẫn. Lạc Ly lắc đầu nói, thôi được rồi, bây giờ con lập tức liên lạc, triệu tập toàn bộ đệ tử Hỗn Nguyên đến đây. Ta xem lưu vực Mộc Dương Hà này vô cùng tốt, không có địa tiên, nơi này chính là nền móng bắt đầu của Hỗn Nguyên Tông ta. Trương Thế Kỳ nghe thấy lời này của Lạc Ly, hai mắt sáng lên lập tức nói, vâng, đệ tử tuân mệnh, lập tức triệu tập các đệ tử khác quay về Hỗn Nguyên. Trương Thế Kỳ rời khỏi Thái Sơ Thành, bắt đầu triệu tập những đệ tử Hỗn Nguyên đang phân tán tứ phương. Khi gã rời khỏi chưa lâu, trên hư không từ phương xa truyền đến tiếng sấm, khi nhìn lại, một mảng mây đen đang kéo đến. Trong đám mây đen đó có vô số long ảnh lóe sáng, Lạc Ly thở dài, đến rồi, tập kích mà mình chờ đến rồi. Lạc Ly lập tức kích hoạt cấm chế thiên nhãn địa nhĩ, lập tức Lạc Ly liền biến được toàn bộ tình tình trong đám mây đen kia. Không ngờ là 64 linh tiên, đều là cường giả thần long giáo, họ tạo thành một đại trận long vân đang hướng về phía Thái Sơ Thành. Lạc Ly với vô thượng chi lực của mình đánh tan Thiên Long Thành. Là chủ nhân của Thiên Long Thành, thần long giáo đương nhiên báo thù, nếu Lạc Ly dựa vào sức mạnh đánh tan Thiên Long Thành, thì họ cũng vậy, dựa vào sức mạnh của rất nhiều linh tiên, trên Mộc Dương Hà này, lấy lực phá lực, đánh tan Thái Sơ Thành của Lạc Ly. Có thù phải báo mới có thể biểu hiện sức mạnh tông môn của mình. Lạc Ly cười khẩy, vậy thì đến đi, Thái Sơ, đây chính là Hỗn Nguyên chi sơ của ta. Còn thần long giáo các ngươi, chính là viên đá đệm chân đầu tiên của ta ở tinh vực Mộc Dương Hà này. Long Tùy Vân, Hổ Tùy Phong, rất nhiều linh tiên của thần long giáo kia tụ lại thành trận, trên hư không lập tức mây mưa kéo đến, mây đen dày đặc. Cũng không nhiều lời, trực tiếp ra tay, họ cũng không phải coi đánh chết Lạc Ly là nhiệm vụ đầu tiên, mà mục tiêu chính là phá hủy Thái Sơ Thành. Khí tức thiên địa càng lúc càng cuồng bạo hơn, đám người thần long giáo hợp thành đại trận đã hấp thu đủ nguyên khí thiên địa rồi. Một tiếng giống mạnh mẽ, trong nháy mắt, một con rồng thật xuất hiện. Con rồng thật đó toàn thân màu vàng tím, yêu kiều nhảy lên, mang theo phong vân thiên tượng hình hài tao nhã siêu phàm, quấy phá phạm vi hơn 10 vạn dặm. Dưới sự khống chế của 60 tu linh tiên, con rồng thật này ước chừng nghìn trượng, toàn thân màu vàng tím tuyệt đẹp, lân giáp óng ánh trong suốt, mặt trên có thêm thần quang màu vàng tím, giống như sóng nước không ngừng lưu chuyển. Đáng sợ nhất chính là đôi long nhãn, nó mang theo toàn bộ uy nghiêm ngạo mạn của một con rồng thật. Chương 1627, Thái Sơ bàn thạch phá thần long. Nhìn thấy cảnh này, vô số tiên nhân tiên linh đều cảm thán. Thần long giáo quả nhiên bất phàm. Đúng, con rồng thật này đáng sợ quá. Đúng là tông môn trong tiên giới, thực lực quá cường đại. Xong đời, xem ra Thái Sơ Thành sắp bị hủy rồi. Bọn họ không biết con rồng thật này chính là do 64 linh tiên của thần long giáo biến thành. Dưới sức mạnh cường đại của con rồng thật này, tất cả mọi người đều kinh hồn bạt vía. Con rồng ngửa đầu thét dài, trong tiếng thét mặc vân phá thiên, mây đen đầy trời như sóng nước chậm chậm tách ra. Trong phút chốc, con rồng há to miệng, trên thân người nó lập tức xuất hiện một sóng xung kích đáng sợ đang phóng về phía Thái Sơ Thành. Sóng xung kích này là một cột sáng, vô cùng lấp lánh, xuyên thủng, phá rách, hủy diệt tất cả. Lạc Ly thở dài, chậm rãi nói, trung lưu chỉ trụ. Lập tức, trên Thái Sơ Thành, một tấm bia đá phát ra hào quang trong nháy mắt xuất hiện trước Thái Sơ Thành, giống như một cột đá ngạo nghễ trong thiên địa vậy. Oanh, cột sáng đáng sợ kia đập trúng Thái Sơ Thành. Cột sáng kia xuyên thủng tất cả, đột nhiên nứt ra những ánh sáng vô hạn chói chang như ánh mặt trời, tất cả mọi người chỉ cảm thấy chói mắt, sau đó kinh ngạc nhìn thấy cột sáng đó không ngờ tách làm đôi, hóa thành hai cột sáng trước Thái Sơ Thành, rồi bắn ra hai bên Thái Sơ Thành. Lạc Ly cười khẩy, trung lưu chỉ trụ có thể đem tất cả công kích, toàn bộ bị chia làm đôi, khiến Thái Sơ Thành tránh được một đòn công kích đáng sợ. Rất nhiều linh tiên của thần long giáo kia sững người, thế này là thế nào? Một linh tiên cầm đầu lớn tiếng quát, pháp thuật phân giải. Đại hình cấm chế, không sao, không phải sợ, tiếp tục, tấn công một kích nữa, lần này sử dụng long tức tỏa ảnh pháo. Long tức khóa ảnh pháo tự động truy tìm kẻ địch, không thể nào phân giải được. Nếu hắn phá tan Thiên Long Thành của chúng ta, vậy thì chúng ta phải ăn miếng trả miếng, phá tan phi thành nhỏ bé này của hắn. Trong nháy mắt con rồng khổng lồ kia lại há mồm, tiên khí vô tận lại lần nữa ngưng kết. Sau khi ngưng tụ đến sức mạnh khủng bố, trong nháy mắt lại là một cột sáng khổng lồ được phóng ra. Cột sáng này giống như một con bạch long, ầm ầm tiến tới, truy đuổi bóng dáng của đối phương. Con bạch long này tạo ra một loại sóng nước trong suốt, sức mạnh khủng bố này được nén thành sóng nước thật lướt trong không trung, những nơi đi qua, không gian dẫn theo từng gợn sóng. Những nơi mà cột sáng bạch long này đi qua, tất cả mọi người đều vỡ tan tành, bao gồm cả không sáng, thực vô cùng đáng sợ. Nhìn thấy cảnh này, Lạc Ly cười khẩy, nhẹ giọng nói, Hạo Nhiên Thủy Kính. Lập tức lại một tấm bia đá khổng lồ được khởi động, trong nháy mắt phía trên Thái Sơ Thành xuất hiện một tấm gương màu nước. Dưới tấm gương đó, long tức tỏa ảnh pháo này lập tức đánh trúng Thái Sơ Thành, nhưng không có tiếng nổ mạnh này, kích này biến mất trong vô thanh. Không phản ứng, chính là biến mất, rất nhiều linh tiên của thần long giáo kia không khỏi hét lớn, không thể nào. Lập tức tấm gương vỡ vụn. Lúc này long tức tỏa ảnh pháo kia phản chủ, bắn thẳng đến chỗ con rồng thật kia. Hạo Nhiên Thủy Kính phản pháo toàn bộ tiên thuật công kích. Long tức tỏa ảnh pháo thay đổi đối tượng, mục tiêu là con rồng thật kia. Linh tiên thần long giáo lập tức hô lớn, trốn, trốn mau. Không trốn nổi đâu, đây là tự động thu ảnh. Vậy thì chỉ có một cách, con rồng thật vừa nhảy, thời không truyền tống, trong nháy mắt truyền tống ra ngoài 3 vạn dặm, tránh một đòn đáng sợ này. Nhưng long tức tỏa ảnh pháo vẫn chưa biến mất, phương hướng vừa chuyển, tiếp tục tiến về phía trước, trong nháy mắt chạy được 3 vạn dặm. Công năng nhắm địch của long tức tỏa ảnh pháo vô cùng cường đại. Nhưng con rồng thật kia thời không khiêu dược cũng có mục đích, nơi mà họ nhảy vừa đúng một phi thành. Long tức tỏa ảnh pháo kia tìm đến chỗ này, họ lại lần nữa khiêu dược, rời khỏi nơi đó, nhưng phi thành kia vừa vặn chặn trước mặt long tức tỏa ảnh pháo. Phi thành lập tức bị long tức tỏa ảnh pháo đánh trúng, một đòn mạnh cực hạn, lập tức nổ tung. Trời đất trong khoảnh khắc này dường như dừng lại một chút, rồi sau đó mãnh liệt nổ tung, toàn bộ phi thành không có bất kỳ kháng cự, lập tức nổ tung. Toàn bộ không gian giống như một sóng vòng tròn khổng lồ, khí trụ nổ mạnh cao vạn trượng. Phi thành đó, toàn bộ phi thành còn cả tiên nhân trong thành phố, tất cả đều bị chết hết trong trận nổ. Tất cả mọi thứ biến mất trong cảnh hoang vắng tĩnh mịch. Nhìn thấy cảnh này, lập tức tất cả phi thành, tiên nhân, tiên linh đều bắt đầu viễn độn, tránh ra nơi này. Con rồng thật kia tránh được kích này, linh tiên siết chặt nắm đấm thét lớn, ta không tin còn có thể phản pháo tiếp, nổ tiếp cho ta. Tức thì lại một cột sáng xuất hiện, hướng thẳng về phía Thái Sơ Thành. Lạc Ly bình tĩnh hạ lệnh, trong nháy mắt tất cả những tiên nhân xem náo nhiệt đều kinh ngạc phát hiện, vân hải xung quanh Thái Sơ Thành, cùng với các loại phòng ngự đều biến mất. 20 bia đá cấm chế cũng lập tức thu về, Thái Sơ Thành không còn bất cứ phòng ngự nào, trơ trọi dưới cột sáng kia. Làm cái gì vậy, tự sát sao, xong đời rồi, xong đời thôi, nát vụn là cái chắc rồi. Trong sự kinh ngạc của tất cả mọi người, cột sáng kia đánh trúng Thái Sơ Thành. Thái Sơ Thành chính là dùng chính tường thành của mình cứng rắn đối chọi với đòn công kích đáng sợ của đối phương. Sau tiếng nổ vang trời, khi nhìn lại, tường thành Thái Sơ Thành quá hoàn hảo, không chút vỡ nát. Mặc dù gánh trọn kích này của cột sáng, nhưng tiên thạch dự trữ của Lạc Ly điên cuồng giảm bớt, khiến Lạc Ly vô cùng đau lòng. Lập tức mọi người ngây dại nhìn, không thể nào, không bị sứt mẻ tí nào. Gặp quỷ rồi. Đây là phi thành tiên bảo cấp 6, những phi thành khác mới là cấp 4, kém 2 đại cảnh giới đấy. Ta cũng muốn qua thành phố này ở, quá lợi hại. Trong tiếng bàn tán của vô số người, Lạc Ly mỉm cười, hai kích đầu chứng minh hệ thống phòng ngự của Thái Sơ Thành, kích thứ 3 này thì lại chứng minh được sự đáng sợ của tường thành Thái Sơ Thành. Nếu đã chứng minh rồi, vậy thì đánh trả thôi. Lạc Ly hạ lệnh, hình thiên kiền thích. Trong nhát mắt, hào quang vô tận dâng lên từ trên tấm bia đá hình thiên kiền thích kia, giống như một người không đầu khổng lồ, vung cây kiếm quang cực lớn, gã muốn dùng nó để chặt đứt tất cả. Kiếm quang đó mở rộng trong thiên không, dưới kiếm quang màu bạch kim, tất cả mọi thứ đều trở nên ảm đạm không ánh sáng. Lúc này mây đen dày đặc trên bầu trời, duy chỉ có ánh sáng bạch kim lóa mắt. Dưới đường kiếm phong này, rất nhiều linh tiên của thần long giáo cảm nhận được sự tuyệt vọng vô cùng. Dưới kiếm quang bạch kim khổng lồ vô cùng sắc bén, tất cả mọi sự kháng cự đều như không, một kích có thể hóa mọi thứ trong phạm vi nhìn dặm thành cho bụi. Kiếm quang bạch kim vừa lóe lên, trong nháy mắt bay qua, con rồng cao chừng nhìn trượng kia ầm một tiếng, liền phân thành hai. Chương 1629, Tây Phong sổ điểm nghênh thu vũ. Thời gian dần trôi, càng ngày càng gần thời gian đại triều tịch Mộc Dương Hà. Mộc Dương Hà không thể bình tĩnh được nữa, bắt đầu dâng lên từng đợt sóng lớn, vô số linh quang từ trong lóe lên, mỗi một linh quang là một tiên bảo. Vô số cơ duyên xuất hiện trong Mộc Dương Hà, thu hoạch trong Mộc Dương Hà càng lúc càng nhiều. Trong quán rượu mới xây trong Thái Sơ Thành, thỉnh thoảng lại có tin tốt truyền đến, ai nấy đều đại phát tài. Trong phường thị của Thái Sơ Thành, biển người đang tấp nập giao dịch, không ít chủ hàng viễn độn vạn dặm đến đây thu mua. Lúc này tiên nhân tiên linh phát hiện, triều tịch Mộc Dương Hà lần này có thể nói là đại triều tịch trong bao nhiêu năm qua, vì trước khi triều tịch đến xuất hiện quá nhiều đồ tốt. Dựa theo kinh nghiệm từng có, đại triều tịch lần này quy mô tuyệt đối không nhỏ, thu hoạch nhất định kinh người, đương nhiên uy lực triều tịch e rằng là đáng sợ nhất. Theo tin tức truyền ra ngoài, có không ít tiên nhân tiên linh vốn dĩ không muốn đến nơi này nghe thấy tin cũng đến đây tìm cơ duyên. Có một ngày Lạc Ly đang nghỉ ngơi thì có tin tốt truyền đến. Theo mệnh lệnh của Lạc Ly, trong tinh vực Vũ Giả cách tinh vực Mộc Dương Hà không xa, đám vận mệnh quỷ thần Tiểu Sơn quay về. Lạc Ly vô cùng vui mừng, lập tức nghênh đón, Tiểu Sơn nhìn thấy Lạc Ly cũng vô cùng sung sướng, ôm chầm lấy Lạc Ly không rời. Tiểu Sơn lại khác với Tiểu Thanh, cô nói rất nhiều, mỗi một câu nói đều thấm lòng người. Ma chủ sở trường nắm bắt tâm lý người khác. 28 tinh tú Lạc Đề Thổ, Lạc Vĩ Hỏa, Lạc Nguy Nguyệt, Lạc Quỷ Kim cũng theo Tiểu Sơn quay về, ngoài bọn họ, Tiểu Sơn cũng có 100-200 thủ hạ, đều dẫn họ đến. Đám người này tập trung đến Thái Sơ Thành, lập tức thực lực Thái Sơ Thành lại gia tăng. Cùng với thời gian trôi đi, những đệ tử Hỗn Nguyên Tông gần đó cũng lục tục quay về. Không gian chi thần Tiểu Kim, thời gian chi thần Tiểu Hắc, đấu thần Tiểu Tôn đều quay về. Tiểu Kim và Tiểu Hắc mỗi người tự lập cho mình một tổ, nhưng đấu thần Tiểu Tôn thì lại một mình phiêu lưu trong tiên giới. 28 tinh tú cũng quay về 17 người, ngoài ra, mấy người phi thăng lên tiên giới sau Lạc Ly như Vương Ngũ Sư Huynh, Cửu Hoang Sư Thúc cũng quay về. Tiếc là tiên giới quá rộng lớn, mọi người đều là người tha hương, 20 chân linh khác của mình, ba người lão bất tử không biết đi về đâu rồi. Thiên Đô Thất Trúc Sư Huynh ở quá xa, không thể nào liên lạc được. Nhưng ngoài ra cũng có tin xấu, có người không muốn quay về. Chu Ích Phong, 8 đại đệ tử ngoại môn năm đó sau khi phi thăng, cơ duyên trùng hợp, gia nhập vào Lang Gia Kiếm Tông ở tiên giới. Dựa vào năng lực thích ứng của Hỗn Nguyên, học gì biết đó, mấy năm nay ở trong tông môn đó thuận phong thuận thủy đã trở thành đệ tử tinh anh trong môn. Gã hoàn toàn thay đổi rồi, không muốn quay về Hỗn Nguyên Tông nữa, tiền đồ trong Lang Gia Kiếm Tông rộng mở, hà tất gì mà quay về Hỗn Nguyên Tông nhỏ bé, đến cả tiên giới cũng không có tông môn lụi bại. Tin tức truyền tới, Trương Thế Kỳ vô cùng đau khổ, tự oán không thôi. Những người khác đều vô cùng tức giận, Tiểu Tôn giận dữ nói, tên phản nghịch này, phụ thân, để con đi giết chết gã, rửa sạch cho tông môn. Lạc Ly lắc đầu nói, không có gì, đây là lựa chọn của nó, không đến thì sẽ không quay về. Phụ thân, không thể dễ dàng với hắn như vậy được. Tông chủ, đúng đúng, thế này quá dễ dàng cho hắn rồi. Lạc Ly mỉm cười nói, nó nếu không muốn quay về Hỗn Nguyên Tông chúng ta, vậy không cần về đây. Nếu nó không phải là đệ tử của Hỗn Nguyên Tông, thì mầm mống Hỗn Nguyên trên người nó, chúng ta nhất định phải thu hồi lại. Nói xong, Lạc Ly ngồi xếp bằng, nhìn về nơi xa, yên lặng cảm ứng, sau đó niệm chú, từ từ hô lớn, diệt. Lập tức chú ích cách đó vô số tinh hải cảm giác trên người gã như có thứ gì đang vỡ nát, mầm móng Hỗn Nguyên của gã trong Lang Gia Kiếm Tông như cá gặp nước lập tức dập tắt, tiêu tán. Căn cơ tiêu tán, ba ngày sau, chú ích phong tu luyện Lang Gia Tông môn kiếm pháp, bị tẩu hỏa nhập ma mà chết, hình thần câu diệt. Thái Sơ Thành của Lạc Ly sống yên ổn trong tinh vực Mộc Dương Hà này. Những phi thành kia đều tách ra Thái Sơ Thành, thoi thóp sống dưới sự áp bức của Thái Sơ Thành. Thái Sơ Thành càng ngày càng náo nhiệt, gần đến thời gian đại triều của Mộc Dương Hà càng ngày càng trở nên hỗn loạn, cuộn sóng dâng trào, sóng lớn ngập trời. Nhưng cùng với sự hỗn loạn nguy hiểm của Mộc Dương Hà, bảo bối trong đó xuất hiện cũng càng ngày càng nhiều. Linh quang lóe lên, bảo vật thành hình, trong nháy mắt tiên nhân tiên linh đứng trong không trung cùng thủy linh trong lòng sông thi nhau tranh đoạt, tinh phong huyết vũ một hồi, cuối cùng có cường giả thực hiện được tâm nguyện, hoặc người may mắn nào đó có được bảo vật. Tinh vực Mộc Dương Hà này lập tức trở thành nơi có cơ duyên nhất, thu hút vô số tiên nhân tiên linh tụ tập đến đây. Thời gian từng khắc trôi đi, Lạc Ly cũng đang yên lặng chờ đợi. Đại triều Mộc Dương Hà gì chứ, Lạc Ly không có chút hứng thú. Thứ hắn đợi là kế hoạch tu luyện tiếp theo của sư phụ Diệt Độ Kim Tiên, không biết tại sao, đến nơi này, Diệt Độ Kim Tiên giống như biến mất vậy, rất im hơi lặng tiếng. Mộc Dương chân tinh đã thu thập được khoảng 3 vạn nghìn, vượt xa yêu cầu 1.000 linh một cái của sư phụ. Lạc Ly bây giờ chính là đợi sư phụ hạ lệnh tiến hành bước tu luyện tiếp theo. Cuối cùng đại triều đến, ngày hôm nay, đám đông mọi người đang chờ đợi liền cảm thấy toàn bộ thiên địa gầm thét. Loại gầm thét này là âm thanh gầm thét cải thiên hoán địa, cả tinh vực trăm triệu vạn dặm rộng mênh mông đều nằm trong tiếng gầm thét đáng sợ này. Trong tiếng gầm thét này, nhưng tiên nhân tiên linh có kinh nghiệm lập tức liều mạng bỏ chạy về phía phi thành mà mình nhắm sẵn. Bọn họ vừa phi động vừa cảnh cáo các tiên nhân tiên linh khác. Nhưng vẫn có một số tiên nhân tiên linh lần đầu tiên trải qua triều tịch Mộc Dương, nghe không sợ cọp. Bọn họ không bỏ chạy mà lại đứng ngoài phi thành nhìn triều tịch Mộc Dương. Có một số tiên nhân tiên linh tự cho mình mạnh cũng rời khỏi phi thành, đứng ở phía xa quan sát. Sau đó họ liền nhìn thấy thượng nguồn Mộc Dương Hà kia bắt đầu xuất hiện dị tượng kỳ dị. Khu thượng nguồn kia bắt đầu thay đổi, nhìn qua hoàn toàn khác với lúc trước, nó hóa thành một thế giới hư vô mờ mịt, giống như hư không vô tận tiềm ẩn trong đó. Năm đó tiên đế Dư Tắc Thành hủy diệt đại thế giới thủy linh, luyện hóa thành tiên hạch, phong ấn trong thế giới, tăng diện tích tiên giới, khiến tiên giới mở rộng thêm 1/6. Nhưng thủy linh đại thế giới là một đại thế giới, làm sao có thể luyện hóa dễ dàng vậy được, cứ 3.000 năm, Mộc Dương Hà này cũng gào thét giống như thủy linh đại thế giới xưa kia vậy, sẽ xuất hiện một lần đại triều tịch. Bây giờ thời gian đến rồi, đại thế giới thủy linh đã từng bị tàn sát lại gào thét, bạo phát rồi. Chương 1630, huyền diệu vô cùng. Huyền chi hữu huyền. Chỉ trong tích tắc, chỉ là một con sông Mộc Dương nhỏ lúc trước liền mở rộng ra 4 phương 8 hướng. Lập tức cả Mộc Dương Hà hóa thành đại triều tịch vô tận, từ thượng nguồn đến cuối nguồn đều được mở rộng. Giống như vụ nổ mạnh vậy, trong nháy mắt liền bạo liệt, triều tịch vô tận, bố mãn hư không. Chỉ trong nháy mắt, không đến một giây, tinh vực Mộc Dương Hà kia cũng không còn là thế giới hư không nữa, mà là một thế giới nước. Chưa đến 10 giây, hư không khoảng 17 vạn dặm, toàn bộ tinh vực Mộc Dương hoàn toàn là một thế giới nước sóng cuộn ngập trời. Những tiên nhân lần đầu tiên đến đây, không nghe lời những lão tiên nhân khuyến cáo, liền bị mất mạng trong sóng triều tịch đầu tiên này. Nhỏ yếu trực tiếp bị nghiền nát, còn cường đại hơn chút thì không biết bị triều tịch cuốn đến nơi nào rồi. Những tiên nhân tự cho mình vô cùng cường đại kia dưới triều tịch này cũng có số phận tương tự, chỉ có số ít cường giả chạy kịp về phi thành, mừng thầm mình mệnh đại phúc lớn thoát chết. Toàn bộ tinh vực lập tức hóa thành thủy thế giới, hải thiên địa. Trong thế giới này, chỉ có 98 phi thành hoàn hảo, đang trôi nổi di động trong nước. Đây chính là ý nghĩa tồn tại của phi thành. Thái sơ thành, tất cả tiên thuật cấm chế được khởi động, trung lưu chỉ trụ ngay lập tức phá vỡ đại triều tịch Mộc Dương Hà. Vô số tiên nhân tiên linh tập trung trên quảng trường Thái Sơ, nhìn đại triều tịch Mộc Dương Hà đang chuyển động trong thủy kính. Nhìn thấy cảnh này, lập tức vô số người liền hoan hô. Đại triều tiếp tục, dựa theo kinh nghiệm, 3 ngày sau thế đầu mãnh liệt này sẽ yếu dần, sau đó cơ duyên sẽ xuất hiện. Từ trong lần đại triều tịch này, vô số tiên linh tiên bảo trong thủy linh đại thế giới đều xuất hiện, cơ hội vô tận. Nửa năm sau, triều tịch yếu hoàn toàn, 3 năm sau biến mất, sau đó 3.000 năm sau nữa mới có đại triều tịch. Bây giờ Thái Sơ Thành hoàn toàn không có chút tổn hại nào trong đại triều tịch này, điều này chứng tỏ nguy hiểm đã qua rồi, cơ hội ngay trước mắt. Lạc Ly mỉm cười nhìn toàn bộ sự việc trên thủy kính, hắn vô cùng vui mừng, nhưng điều mà hắn vui mừng không phải vì Thái Sơ Thành đã trải qua thủ lãng nguy hiểm nhất của đại triều tịch, mà là vừa rồi diệt độ kim tiên cuối cùng cũng hạ lệnh. Ồ, 13.625 Mộc Dương chân tinh. Tốt lắm, thành tích không tệ, bình thường 1.001 Mộc Dương chân tinh. Với cảnh giới của ngươi đã là quá khó khăn rồi. Tốt, ta truyền pháp môn cho ngươi, luyện hóa toàn bộ chỗ Mộc Dương chân tinh này. Huyền tiên cảnh giới có hai đại dị tượng, một trong số đó vô cùng huyền diệu. Thế nhân đều cho rằng dị tượng này không có giá trị, chỉ là một lần chuyển hóa kỳ dị của huyền tiên chi khí. Thực ra họ đã lầm, huyền tiên chi khí vốn dĩ rất mơ hồ khó đoán, thần kỳ ảo diệu, không thể nào phỏng đoán nổi. Chỉ cần tích lũy đến một trình độ nhất định sẽ dẫn phát hiện tượng kỳ diệu. Mộc Dương chân tinh này là tinh hoa, thủy linh chi khí của thủy linh đại thế giới, hư hư ảo ảo. Năm đó ta phát hiện nó có thể kích thích huyền tiên chi khí biến hóa một trong 7 loại vật chất, cho nên ra lệnh cho ngươi thu thập, luyện hóa. Ngươi đem luyện hóa hoàn toàn chỗ Mộc Dương chân tinh này, đợi ta hạ lệnh tiếp theo, thời cơ thích hợp, dẫn phát thiên địa dị tượng. Lạc Ly yên lặng nghe theo, sau đó hỏi, sư phụ, dị tượng vô cùng huyền diệu này rốt cục có tác dụng gì? Diệt độ kim tiên mỉm cười nói, huyền diệu khó giải thích. Thu hoạch của mỗi một người trong dị tượng vô cùng huyền diệu này là khác nhau. Thu hoạch của ngươi, cái này ta hoàn toàn không dễ nói, ngươi sẽ xuyên qua đại la hỗn nguyên, thu về một hoặc nhiều thứ, tiên thuật cường đại hoặc tiên bảo, hoặc thiên phú, hoặc huyết mạch. Cơ duyên thuộc về ngươi, có thể là quá khứ, khi chưa sinh ra, tương lai, bất hủ, hoặc là một, hoặc là nhiều thứ. Tóm lại, trên người ngươi sẽ bộc phát kỳ tích, hy vọng, vận mệnh cũng sẽ thay đổi. Hơn nữa chỉ có thể là tốt nhất, không thể trở nên xấu hơn. Lợi ích này Lạc Ly nghe khó hiểu liền nói, thật sao sư phụ? Diệt độ kim tiên chậm rãi nói, thật 100%. Vì vô cùng huyền diệu đến khó giải thích, luyện hóa nhiều Mộc Dương chân tinh như này. Dị tượng này vừa xuất hiện, toàn bộ tia hy vọng của tinh vực Mộc Dương, toàn bộ kỳ tích có thể thay đổi thế giới đều bị ngươi hấp thu. Khi dị tượng này xuất hiện, thế giới này, thủy linh đại thế giới này trong tích tắc cũng không có bất kỳ hy vọng nào. Bất kỳ kỳ tích nào, chỉ có một mình ngươi có. Nhiều hy vọng, kỳ tích như vậy, yên tâm đi, chỉ có thể tốt nhất, sẽ không xấu đi. Không biết tại sao, Lạc Ly cảm thấy trong lời nói của diệt độ kim tiên mang theo chút lạnh như băng, lạnh đến cực điểm. Đại triều tịch Mộc Dương Hà bộc phát, rất nhiều khách của Thái Sơ Thành đều đang đứng quan sát đại triều này trên quảng trường Thái Sơ. Trên quảng trường cố ý dựng không ít đài quan sát, những đài quan sát này cũng phân cấp bậc, khách động phủ nhất đẳng tất nhiên quý hơn khách động phủ nhị đẳng tam đẳng. Hơn nữa còn có các loại tiên quả, tiên trà thơm ngát. Trong đó, đài quan sát VIP nhất chính là đài quan sát của đám kim tiên tiên tiên của Thái Sơ Thành. Ở đây, bất luận là phú nhị đại tiêu tiên thạch như nước, hay là nữ tiên nhân thần bí đều đứng ở một góc, quan sát đại triều Mộc Dương Hà này. Lạc Ly cũng có mặt ở đây, bên cạnh hắn là thiên cương phi của Tạo Hóa Tông, cửu sinh tử của Thái Hòa Tông, họ đều thuê kim tiên tiên phủ trong này. Không chỉ bọn họ đến đây, ở đây còn có 7-8 người bạn họ gọi đến. Những tiên nhân này đều là cường giả thượng môn, thực lực cường hãn. Vị phú nhị đại kia nhìn thấy họ, lập tức trở nên hiền lành, cung cung kính kính, cũng không còn dáng vẻ của nhị thế tổ nữa.